Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6121 bị cầm tù người. Người đăng FPO. Hả? Hồng Nhan Thành chủ hiển nhiên cũng chú ý tới cái kia một điểm. Sau đó trên mặt của nàng lộ ra âm tàn thần sắc trên trăm năm ấp ủ, thế mà bị ngươi một chút làm hỏng, ngươi phải chết. Oanh! Sau đó tay phải của nàng vừa nhấc, hiện trường lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Rắn! Chung quanh những thị vệ kia, không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, tất cả đều biến thành rắn. Đủ loại rắn, mà thành nội cư dân đại bộ phận cũng đều biến thành rắn. Cái này Hồng Nhan Thành, chính là một cái ổ rắn. Hạ Thiên trước mặt Hồng Nhan Thành chủ hai mắt cũng đã biến thành xà nhãn, nàng thân thể khổng lồ kia bắt đầu dần dần xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ầm ầm. Từng cơn sóng liên tiếp bầy rắn xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Ta dựa vào, lão đại, cái này căn bản liền không phải cái gì thành trì, mà là một cái ổ rắn a, dạng này thành thị làm sao trở thành một tòa thành thị. Đồ ăn năm kinh ngạc nói. Giết, thành nội một người sống không lưu. Hồng Nhan Thành chủ lạnh lùng nói. Đã bọn chúng đã bại lộ, vậy liền tuyệt đối không thể để cho thành nội những người kia đem sự tình truyền ra ngoài, trải qua 100 năm biến hóa, bên trong thành phố này đã sớm không hoàn toàn là rắn, còn có một phần nhân loại cư dân, còn có một số đi ngang qua nhân loại cư dân vân vân. Mà những người này hiện tại tất cả đều bị Hồng Nhan Thành chủ phán quyết tử hình. Hai người chúng ta vận khí cũng là không có người nào, thật vất vả chạy đến một tòa thành thị nghỉ chân. Thế mà còn có thể đụng phải ổ rắn, xem ra lần này là không thể nhàn rỗi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đạp! Đồ ăn năm cũng đi về phía trước một bước. Ngươi đứng nơi đó xem kịch liền tốt, nếu như chút vấn đề nhỏ này đều không làm được, ta còn thế nào làm ngươi lão đại? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Huyết sắc luyện ngục. Huyết hồng sắc. Lúc này Hạ Thiên xung quanh tất cả đều biến thành huyết hồng sắc, hắn đem trận pháp cùng không khí lực lượng hòa làm một thể, tạo thành một cái giết chóc không gian. Phốc phốc phốc. Xung quanh những cái kia rắn xông về Hạ Thiên cùng đồ ăn năm. Thế nhưng là thân thể của bọn chúng từng cái cũng tất cả đều bị cắt ra. Bất quá những này rắn sinh mệnh lực đều là phi thường ương ngạnh, liền xem như bị cắt mở, cũng không có trực tiếp tử vong. Nhưng đối với hiện tại bọn chúng đến nói, không tử vong cũng không phải là sự tình tốt, bởi vì bọn chúng muốn tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Hừ. Hồng Nhan Thành chủ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Ngươi làm ta thủ hạ là rau quả sao? Hồng Nhan Thành chủ hai tay vỗ. Lực lượng cường đại nháy mắt hướng về Hạ Thiên đánh tới. Giờ khắc này. Xung quanh phong vân biến sắc. Hồng Nhan Thành chủ một chiêu lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Mặc dù còn chưa tới Hạ Thiên trước mặt, nhưng là chung quanh trận pháp đều phảng phất là sắp bóp méo đồng dạng, mà trên mặt của nàng cũng tất cả đều là thần sắc dữ tợn. Hiển nhiên lần này, nàng là muốn triệt để hủy diệt Hạ Thiên. 3. Không khí phảng phất xé rách đồng dạng. Trước mặt nàng trận pháp cũng tất cả đều hủy diệt, tại thời khắc này, Hồng Nhan Thành chủ thậm chí đã thấy mình hy vọng thắng lợi, nàng đây là muốn dùng một chiêu đến miểu sát Hạ Thiên a. Thành chủ thật tuyệt. Xung quanh những cái kia xà yêu từng cái cũng là vô cùng hưng phấn hô. Lúc này thành nội cũng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hiển nhiên là những cái kia xà yêu bắt đầu thu hoạch lên nhân loại tính mạng, bọn chúng là tuyệt đối sẽ không để trong này sự tình truyền đi, nếu không cái này trăm năm qua kế hoạch liền thật triệt để báo hỏng. Mắt thấy Hồng Nhan Thành chủ công kích liền muốn chính giữa Hạ Thiên mặt, đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát Hồng Nhan Thành chủ công kích, cùng lúc đó. Hạ Thiên một quyền đánh vào bụng của nàng. Đánh chúng. Chính diện đánh chúng. Vô dụng, ta thế nhưng là yêu. Phốc. Nàng mới nói được một nửa, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra, sau đó bụng của nàng cũng là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Hồng Nhan Thành chủ phát ra bi thảm tiếng kêu. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Mật rắn. Hồng Nhan Thành chủ mật rắn trực tiếp bị giữ tại Hạ Thiên trong tay. Rất yếu a, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Không, không, ngươi không thể giết ta, ta là huyết hồng Mỹ Đỗ Toa nữ vương người, nếu như ngươi giết ta, ngươi liền sẽ đụng phải nữ vương trả thù, đến lúc đó toàn bộ Tử Vân dãy núi đều không có ngươi chỗ dung thân. Hồng Nhan thành chủ vội vàng hô. Tây vực thập đại cao thủ một trong, huyết hồng Medusa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi biết chủ nhân của ta, vậy cũng tốt, nhanh đem ta mật rắn trả lại cho ta, nếu không ngươi liền chết chắc. Hồng Nhan thành chủ nghe được Hạ Thiên, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng cho rằng đã Hạ Thiên đã nghe qua nàng chủ nhân thanh danh, vậy dĩ nhiên là không còn dám ra tay với nàng. Đáng tiếc. Hắn vẫn là xem thường Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên tay phải một nắm, trực tiếp bóp chết mật rắn Tây vực thập đại cao thủ ta đã giết một cái, tự nhiên không quan tâm giết chết cái thứ hai. Thúc đẩy. Hạ Thiên lần này là thật bắt đầu đại khai sát giới. Sau một tiếng, trong thành trì đã không có sinh mạng còn sống. Có lẽ có nhân loại chạy thoát rồi, nhưng rất nhiều nhân loại cũng không có chạy thoát, bọn hắn chết tại Hồng Nhan thành chủ thủ hạ trong tay, về phần những cái kia rắn, đã hoàn toàn bị Hạ Thiên chém giết, một cái đều không có còn lại. Lão đại, nơi này có biến, đồ ăn năm thanh âm từ phía trước truyền tới. Hạ Thiên cũng là đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới đồ ăn năm nơi đó. Chính là chỗ này, Hạ Thiên nhớ kỹ, trước đó mình làm phá hư thời điểm, chính là ở đây bị đột nhiên bên trong gãy mất. Lão đại, nơi này vách đá tầng nham thạch cùng xung quanh địa phương khác khác biệt, hiển nhiên xem như một cái đặc thù khu vực, hẳn là một cái cầm tù cái gì trọng yếu người địa phương. Đồ ăn năm nói. Tốt, vậy liền nhìn xem nơi này nhốt người nào. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Người bình thường nếu như đụng phải tình huống như vậy, vậy khẳng định là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Đã đụng phải náo nhiệt, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Nắm đấm của hắn trực tiếp hung hăng đập vào chỗ kia trên mặt đất, phía trên tất cả phòng ấn nháy mắt bị Hạ Thiên lực công kích hủy đi, mà lại phi thường kiên cố mặt đất cũng là một lần nữa đã nứt ra. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Thật sáng con mắt của ta, đối phương bưng kín ánh mắt của mình. Ngay cả con mắt tia sáng mạnh yếu đều không thể tự động điều tiết, xem ra ta nghĩ nhiều rồi Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, trước đó còn tưởng rằng có thể đụng phải một cái khó lường tồn tại đâu. Lão đại, chúng ta đi sao? Đồ ăn năm nhìn thoáng qua phía dưới người kia. Ta cùng hắn không có thù không có oán, mà lại hắn cũng coi là Hồng Nhan thành địch nhân, vậy liền thả hắn một con đường sống đi. Hạ Thiên nói xong đứng dậy, cùng đồ ăn năm lượng người liền muốn rời khỏi. Các loại. Phía dưới người kia bưng kín ánh mắt của mình. Siêu. Sau đó thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy ra ngoài, trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Lúc này Hạ Thiên phát hiện, cặp mắt của hắn là huyết hồng sắc. Hả muốn đánh nhau. Hết chương 6121. Chương 6122 lại thua một người. Người đang ép video. Đối diện tên nam tử kia lắc đầu. Vậy ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Dẫn ta đi đi, nam tử mở miệng nói ra. Mà ngươi đi, ngươi bây giờ an toàn, cũng tự do, mình liền có thể đi, ta còn có chuyện muốn đi làm. Hạ Thiên nói. Mang ta lên, ta thay ngươi làm việc, ngươi dẫn ta đi. Nam tử nói lần nữa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi chẳng lẽ nghe không rõ ta sao? Ta nói ngươi an toàn, bây giờ căn bản liền không cần bất luận kẻ nào mang ngươi đi. Chính ngươi liền có thể đi, muốn đi nơi nào liền có thể đi nơi nào. Nam tử hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên, ta không biết nên đi nơi nào, ta đi với ngươi. Ngạch. Lần này Hạ Thiên xem như thấy rõ, đối phương là cái não tàn mình cứu được một cái não tàn, hiện tại còn muốn tiếp tục yêu mến thiểu năng nhi đồng Nghĩ đến đây, Hạ Thiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ, sau đó hắn muốn tùy tiện mượn cớ đuổi đối phương bên cạnh ta chỉ có lưu bản lãnh người. Không có bản lãnh, liền tự mình đi thôi. Nam tử kia ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những cái kia sụp đổ kiến trúc. Đúng lúc này, một đạo tia sáng màu đỏ theo cặp mắt của hắn bên trong nhanh chóng bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Những kiến trúc kia nháy mắt biến thành cho bụi. Ngạch! Hạ Thiên cùng đồ ăn năm đôi xem một chút, lão đại, cái này thủ hạ có thể muốn Tốt Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đã dạng này. Vậy ngươi liền theo ta đi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nhất định phải 100% nghe lời của ta, nếu như ngươi dám có bất kỳ chống lại mệnh lệnh của ta, ta liền sẽ trực tiếp không quản ngươi, mà nếu như ngươi dám làm tổn thương gì ta cùng đồ ăn năm sự tình, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, nam tử cung kính nói. Không, về sau cùng đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 giảng, gọi ta lão đại. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, nam tử lắc đầu. Đã ngươi không biết chính ngươi kêu cái gì, vậy ngươi từ nay về sau liền gọi món ăn 6, cũng chính là Tiểu Lục, đi theo ta cùng đồ ăn 5 bên người. Hạ Thiên nói thẳng, hắn không nghĩ tới, mình chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua, thế mà cũng có thể nhặt một cái thủ hạ, không nói trước thủ hạ cái khác bản sự, vẻn vẹn là lực phá hoại điểm này cũng đã đủ rồi. Tiểu Lục, đã ngươi lực phá hoại mạnh như vậy, vậy ngươi vì cái gì không theo phía dưới trực tiếp chạy đến đâu đồ ăn 5 hỏi. Ta nhất định phải nhìn thấy ánh nắng, con mắt mới có tác dụng. Tiểu Lục nói. Vậy ngươi đêm chẳng phải là không thể chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng đồ ăn 5 hỏi lần nữa. Không, ta chỉ cần ban ngày nhìn ánh nắng, đêm liền có thể sử dụng, nhưng là nếu như liên tục 3 ngày không thấy được ánh nắng, ta liền vô dụng chỗ. Tiểu Lục mặc dù không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng hắn phảng phất đối với mình năng lực còn nhớ rõ rất rõ ràng. Tiểu Lục, người có chuyện gì hay không muốn đi làm, nếu như có liền đi, mặc dù ta cứu được ngươi, nhưng ta không cần ngươi báo đáp, mà lại ta con đường tiếp theo rất nguy hiểm, gặp phải địch nhân khả năng đều là Tử Vân dãy núi đứng đầu nhất những cao thủ kia, đến lúc đó đừng nói là ngươi, liền chính ta cũng không biết mình có thể chạy hay không rơi. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Lục. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc. Lão đại, nếu có một ngày ta khôi phục ký ức, biết hết thảy, xin cho phép ta rời đi. Tiểu Lục cung kính nói. Kia là tự nhiên, không quản ngươi có một ngày muốn rời khỏi, chỉ cần nói cho ta, không cần đi không từ giã, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại, ta cùng định ngươi. Tiểu Lục cung kính nói. Tốt, lão đại, chúng ta đến đi đường, thành phố này không thể truyền tống, vậy chúng ta liền cần đi một cái khác thành thị, kế tiếp thành thị khoảng cách không gần. Đồ ăn 5 nói. Ân, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Lục buông lỏng tinh thần. Ta mang các người bay. Bạch. Hồng Phượng xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, sau đó ba người bọn họ trực tiếp rời đi tại chỗ. Tại Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi chừng một giờ. Đầu kia long tộc người đi tới Hồng Nhan Chi Thành có khí thức của bọn hắn, hơn nữa cách mở thời gian không dài, xem ra bọn hắn đi ngang qua nơi này, chỉ cần tăng thêm tốc độ, vậy liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Đạp. Long tộc người nhìn thoáng qua bên người nam tử kia, ngươi còn có thể tiến hành truyền tống sao? Không được, đại nhân, hôm nay là cực hạn, tên nam tử kia cung kính nói. Phế vật, long tộc người lạnh lùng mắng một câu. Nam tử kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau đó long tộc người cầm lên tên nam tử kia, hai người thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Hà ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ không tốt. Lão đại. Sẽ không là đuổi theo tới a? Đồ ăn 5 cũng là sững sờ. Tựa như là, tốc độ rất nhanh, mà lại là hướng về phía chúng ta tới, tốc độ của ta không có hắn nhanh. Hạ Thiên chau mày, hắn hiện tại mang theo hai người, nếu không nói không chừng còn có một chút cơ hội, nhưng là bây giờ hắn biết, mình tuyệt đối không có cơ hội. Làm sao bây giờ? Đồ ăn 5 hỏi. Hai người các ngươi trước trốn đến bên kia đi, ta đến ứng phó. Hạ Thiên nói. Ta đến giúp đỡ lão đại, Tiểu Lục nói. Ngươi quên lão đại lời nói sao? Lão đại nói cái gì, ngươi liền nhất định phải nghe cái gì, nếu không liền rời đi. Đồ ăn 5 phi thường nghiêm túc nói, loại thời điểm này, hắn nhất định phải nghiêm khắc. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là tại phát sinh thời điểm nói mới có tác dụng. Ân. Tiểu Lục nhẹ gật đầu, hắn không nói gì nữa, mà lại vấn đề giống như trước cũng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai phát sinh. Chờ đợi. Như là đã chạy không được, cái kia Hạ Thiên còn lại chính là chờ đợi. Đạp. Rất nhanh. Hai tên nam tử xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, chẳng qua là một tên nam tử dẫn theo một gã nam tử khác không chạy sao. Tên kia long tộc người đem mình dẫn theo nam tử ném tới một bên. Tốc độ của ngươi nhanh, ta không chạy nổi ngươi, bất quá ngươi đuổi ta làm gì? Ta và ngươi hẳn là không oán không cừu mới đúng chứ? Hạ Thiên trực tiếp mở miệng chất vấn, liền xem như tại đàm phán thời điểm. Hạ Thiên cũng không thể yếu khí thế, muốn chiếm cứ chủ động tính. Hừ. Tên kia long tộc người hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, ta là long tộc người, ta biết trên người của ngươi có một đầu Á Long tộc, hắn tự mình tại thế giới loài người động thủ, đây là xúc phạm long tộc quy củ, vì lẽ đó ta là tới tìm nó. Trên người ta xác thực có tử long, nó cũng xác thực động thủ, nhưng đó là mệnh lệnh của ta, ta là lão đại của nó, ta mệnh lệnh nó liền nhất định phải làm, vì lẽ đó ngươi muốn tìm, tìm ta liền tốt. Hạ Thiên ngay tại lúc này làm sao có thể bán huynh đệ của mình đâu. Vì lẽ đó hắn cũng là đem hết thảy tất cả đều gánh tại trên người mình. Ngươi nghĩ gánh đầu kia long tộc người khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, ngươi gánh vác được sao? Hết chương 6122. Chương 6123 Hạ Thiên vs Long. Người đang ép tuy ô. Uy nghiêm. Long tộc uy nghiêm cũng không phải cái gì người đều có thể gánh vác được, người bình thường nếu như đụng phải đối phương uy nghiêm, vậy khẳng định là nháy mắt liền quỳ gối trên mặt đất. Long uy. Đây chính là trong truyền thuyết Long uy. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong thức hải một đạo khí tức nháy mắt hiện đầy Hạ Thiên toàn thân. Đế vương chi khí. Đây mới thực là đế vương chi khí. Hạ tên kia long tộc người cũng là sững sờ, hắn hiển nhiên là cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thể nội lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy khí thế, mặc dù hắn tạm thời còn không biết là cái gì khí thế, nhưng có thể khẳng định là loại khí thế này thật không có chút nào so với hắn khí thế yếu. Làm sao vừa mới bắt đầu nói chuyện liền muốn để ta khuất phục? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Long tộc người. Tử Vân dãy núi long tộc người. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất đụng phải, nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng đụng phải. Bởi vì thứ mà hắn cần còn cần đi long tộc mộ địa cầm, vì lẽ đó tương lai thế tất còn có thể cùng long tộc liên hệ, vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên cũng coi là trước nhìn một chút Tử Vân dãy núi long tộc hư thực. Hừ, nếu như ngươi không giao ra tử long, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tên kia long tộc người lần nữa hừ một tiếng. Hắn hiển nhiên là cũng không muốn tùy tiện đối với nhân loại xuất thủ. Hắn liền xem như muốn xử phạt, cũng phải xử phạt Tử Long. Mà không phải Hạ Thiên. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên một mực khiêu khích, vậy hắn cũng có xuất thủ quyền lợi. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng muốn làm sao không khách khí đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp tiến vào chiến đấu trạng thái, tại thời khắc này. Hắn hiển nhiên là cũng định cùng đối diện đầu này long tộc đánh lớn một trận. Xem ra cần dạy dỗ ngươi một bài nho nhỏ. Đầu kia long tộc người sau khi nói xong, thân thể khẽ động, nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn hiển nhiên cũng không hề biến thân dự định. Đối phó một cái tùy tiện nhân loại liền muốn biến thân, kia đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục, vì lẽ đó hắn cũng là muốn dùng trực tiếp nhất thủ đoạn công kích trước chế phục Hạ Thiên. Sau đó bức bách Hạ Thiên giao ra Tử Long. Bạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, nắm đấm của mình thế mà đánh hụt. Né tránh. Hạ Thiên thế mà né tránh hắn công kích. Cái gì long tộc người lập tức sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, một nhân loại thế mà tránh thoát công kích của hắn, mặc dù hắn cũng không có xuất toàn lực, nhưng lấy bản lãnh của hắn, muốn đối phó một thằng nhãi loài người vẫn là dễ như trở bàn tay a. Công kích của hắn cũng là nháy mắt lần nữa đánh ra. Mặc dù hắn đối Hạ Thiên biểu hiện có chút kinh ngạc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn động tác kế tiếp, lúc này hắn cũng là đem công kích của mình trực tiếp đánh ra, muốn trong nháy mắt khống chế lại Hạ Thiên. Lần này, hắn tăng lên một chút công kích của mình tốc độ. Bạch! Tránh ra! Hạ Thiên lại một lần tránh ra hắn công kích. Đạp! Lần này hắn cũng không có lại vội vã xuất thủ. Mà là thân thể nhanh chóng lui về phía sau, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Hạ Thiên một tên tiểu tử thúi, thế mà liên tiếp tránh thoát hắn hai lần công kích. Ngươi làm sao có thể hiện lên công kích của ta? Long tộc người kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc. Cái này hắn thấy, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bởi vì ta đã xem thấu ngươi hết thảy động tác, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tự tin, liền xem như đối mặt long tộc người, hắn cũng giống vậy là như thế tự tin. Căn bản cũng không có mảy may e ngại. Tốt, rất tốt, liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì đi. Tên kia long tộc người cũng là có chút điểm không cao hứng, hắn phi thường không thích Hạ Thiên thái độ hiện tại, vì lẽ đó hắn cũng là dự định thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Tốc độ cao nhất. hắn trực tiếp vận dụng hiện tại thân thể này có thể vận dụng tốc độ cao nhất. Công kích. Công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên mặt, lần này đánh trúng, Hạ Thiên làm sao cũng phải nằm trên giường nửa năm. Bạch. Tránh thoát, Hạ Thiên thân thể lại một lần tránh thoát. Ta cũng không tin, tên kia long tộc người trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Bạch. Thế nhưng là không quản hắn làm sao công kích, Hạ Thiên đều có thể nhẹ nhõm né tránh, liền phảng phất Hạ Thiên đã nhìn thấy tương lai đồng dạng, công kích của hắn trước mặt Hạ Thiên, chẳng đáng là gì. Tại Hạ Thiên lại một lần tránh thoát hắn công kích thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp phản kích. Trước đó Hạ Thiên sở dĩ vẫn luôn không có phản kích, đó là bởi vì hắn biết, công kích của mình đối phương khẳng định có thể né tránh hoặc là ngăn cản, vì lẽ đó hắn vẫn đang chờ cơ hội. Chờ đợi một cái đối phương buông lỏng cảnh giác, mà lại lộ ra sơ hở cơ hội. Chính là giờ khắc này. Hả? Mặc dù tên kia long tộc người cũng chú ý tới Hạ Thiên tình huống, bất quá hắn bây giờ muốn né tránh đã tới đã không kịp, mà lại hắn đối với mình lực phòng ngự vô cùng tự tin, vì lẽ đó hắn cũng là cũng không định phòng ngự. Muốn ngạnh kháng Hạ Thiên lần này công kích. Phốc. Huyết quang. Một đạo huyết quang rơi vãi mà lên. Cái gì đầu kia long tộc người cả người đều bị sợ ngây người. Hắn thế mà thụ thương. Sườn trái của hắn phía dưới thế mà bị Hạ Thiên hoạch xuất ra một đầu thật dài vết thương. Bạch. Hạ Thiên xoay tay phải lại, kim quang trực tiếp biến mất ở trong tay của hắn. Lão đại hảo lợi hại, Tiểu Lục cũng là phi thường kinh ngạc nói. Lão đại lợi hại địa phương còn nhiều nữa, bất quá lão đại mặc dù lần này đắc thủ, nhưng cũng đồng dạng là chọc giận đối phương. Bây giờ đối phương khẳng định là phi thường sinh khí, chuyện kế tiếp chỉ sợ muốn phiền toái, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Đồ ăn năm thấp giọng nói. Ân. Lúc này Hạ Thiên cũng là ánh mắt nhìn thẳng đối diện long tộc người trước ngươi giống như rất coi thường ta nha. Hảo tiểu tử, ta thế mà chúng ngươi nhận, tốt, rất tốt, đã ngươi muốn kiến thức một chút long tộc lợi hại, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là chân chính long tộc. Tên kia long tộc người bưng kín mình vết thương. Sau đó thân thể của hắn khẽ động. Ngao. Khi hắn thân thể bay lên một khắc này, xung quanh phong vân biến sắc. Thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này đang không ngừng biến hóa, mà hắn vết thương kia cũng theo thân thể của hắn biến hóa mà dần dần bắt đầu biến mất, từng chút một theo xương sườn của hắn ở giữa biến mất, bị tất cả huyết nhục chen lại với nhau. Long. Thanh Long nhất tộc. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên chau mày. Vừa nhìn thấy đối phương bề ngoài, hắn liền đã đoán được thân phận của đối phương, lần này hiển nhiên liền không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, để ta ra ngoài đi, Tử Long lo lắng nói. Không được, người không ra, ta cùng hắn ở giữa cuối cùng không phải lớn mâu thuẫn, nhưng là nếu như ngươi đi ra, vậy đối phương khẳng định sẽ cùng ngươi tiến hành một trận đại chiến, đến lúc đó ngươi tốt nhất hạ chàng cũng sẽ là bị trọng thương. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nếu như ta không đi ra lời nói. Ầm ầm. Ngao. Một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, sau đó một đạo thống khổ tiếng long ngâm xuất hiện. Hết chương 6123. Chương 6124 ba đầu long tộc. Người đang ép video. Ngạch. Đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 mặt mộng bức nhìn về phía bên cạnh mình Tiểu Lục. Vừa rồi cái kia đạo công kích chính là Tiểu Lục phát ra ngoài. Cái kia đạo hồng quang hung hăng đập vào đầu kia trong long tộc người trên thân. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía Tiểu Lục. Lão đại, thật xin lỗi, ta không có khống chế lại, trong lòng suy nghĩ lão đại gặp nguy hiểm, liền công kích. Tiểu Lục vội vàng giải thích nói. Hạ Thiên lúc này cũng không phải muốn trách cứ Tiểu Lục a. Lúc này trước mặt đầu này long tộc người, lân phiến phía trên có một mảng lớn khét lẹt, mặc dù không có hoàn toàn phá phòng thủ. Nhưng là hiện tại Tiểu Lục cái kia một chút đã để thân thể của hắn nhận lấy to lớn trọng thương. Tiểu Lục, công kích, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Cho đối thủ phản ứng cùng khôi phục thời gian, kia là đối với mình tàn nhẫn nhất sự tình, đã hiện tại có cơ hội, vậy hắn sắp bắt được cơ hội. Ân. Nhận được Hạ Thiên mệnh lệnh, Tiểu Lục cũng là triệt để buông ra. Cặp mắt của hắn nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại. Hắn lực lượng hung hăng đập vào đối diện con rồng kia trên thân. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực xuất hiện. Con rồng kia thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng liền không có, đã bị công kích kia cho đập bay ra ngoài, cường đại lực trùng kích thế mà đem một con rồng đập bay, mà lại thành công phá hết con rồng này lực phòng ngự. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục có chút minh bạch vì cái gì cái kia Hồng Nhan Thành thành chủ muốn giam giữ Tiểu Lục. Bọn hắn hiển nhiên là nhìn chúng Tiểu Lục năng lực a. Siêu. Tiểu Lục cũng là chạy tới, hắn cũng không có để cho mình công kích đình chỉ, mà là không ngừng công kích đối diện con rồng kia thân thể cùng một cái vị trí. Ngao. Thống khổ. Đối diện con rồng kia trong miệng phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Ầm ầm. Tiểu Lục công kích cũng không có mảy may dừng lại ý tứ, cứ như vậy không ngừng công kích. Ngừng. Lão đại, nhanh để Tiểu Lục dừng lại, ngươi nhìn hắn con mắt. Đồ ăn năm vội vàng hô. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiểu Lục, lúc này Tiểu Lục con mắt gần như sắp muốn biến thành tử sắc, mà lại máu tươi đã theo trong ánh mắt không ngừng chảy xuống. Ngừng, Tiểu Lục, ta lệnh cho ngươi ngừng. Hạ Thiên chạy tới Tiểu Lục bên người. Ba. Quang mang lóe lên, Tiểu Lục nhắm lại ánh mắt của mình. Lão đại, ta không sao, Tiểu Lục nói. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng về kia đầu long vị trí vào tới, như là đã khai chiến, vậy liền không có tùy tiện dừng lại lý do. Oanh! Hạ Thiên bắt lấy đuôi rồng, sau đó hung hăng đem thân thể của đối phương đập vào trên mặt đất. Ầm ầm! Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên cũng là trực tiếp giẫm tại con rồng kia trên vết thương nói, còn đuổi không đuổi chúng ta. Tiểu tử, đừng cho ta cơ hội, nếu không ta giết ngươi. Con rồng kia hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta trước hết giết ngươi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tay phải trực tiếp một quyền đánh vào con rồng kia vết thương chỗ. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn nhập con rồng kia ngũ tạng lục phủ. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên lần này là không có khả năng phá mất vảy rồng phòng ngự. Nhưng là bây giờ nơi này vảy rồng đã hoàn toàn hủy hoại, mà lại nơi đó cũng đã thụ thương, vì lẽ đó hắn tự nhiên là gánh không được Hạ Thiên một quyền này. Ngao! Tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Chủ nhân, không thể đồ long, không quản ở nơi đó, long tộc đều là đẳng cấp cao nhất tồn tại, cho dù là yêu thú bên trong, bọn hắn cũng là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, thần thú bên trong vương giả. Mà lại hắn vẫn là đầu thanh long, chúng ta không chọc nổi. Tử Long vội vàng khuyên giải nói. Nó lo lắng Hạ Thiên giết đối phương về sau, sẽ có vô tận phiền phức. Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào con rồng kia vết thương chỗ. A, con rồng kia đau đã điên cuồng, hắn điên cuồng giãy giụa thân thể của mình, hung hăng đem Hạ Thiên văng ra ngoài, lúc này hắn cũng là kéo lấy thụ thương thân thể, bay thẳng. Máu tươi từ miệng vết thương của hắn chỗ chảy xuống. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, con rồng kia hô. Muốn giết ta vậy liền nhìn xem chúng ta ai chết trước đi. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Hưu. Đúng lúc này, bên trên bầu trời một đạo quang mang hiện lên. Oanh. Sau đó hai đầu long tộc trực tiếp theo bên trên rơi xuống. Thanh long. Lại là thanh long. Ngạch. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến mẹ của ta nha, muốn hay không dạng này a. Thật vất vả đả thương một đầu long tộc, nhưng là không nghĩ tới là, đối phương lại xuất hiện hai đầu. Ba đầu long tộc cùng nhau lời nói, Hạ Thiên liền xem như xuất ra tất cả bản sự, cũng nhất định mệnh tang tại chỗ a. Các ngươi sao lại tới đây? Đầu kia long tộc người hỏi. Ngươi không có nhận được mệnh lệnh, làm sao lại có thể tự mình hành động? Cái kia hai đầu long tộc hỏi. Ta, ngươi cái gì? Ngươi phía trên mệnh lệnh, không cho ngươi động thủ, trên người hắn mang theo tử long là hoang vực chi chủ dùng để bảo hộ hắn, trước đó hoang vực chi chủ đã cùng ta long tộc chào hỏi, vì lẽ đó ngươi không thể can thiệp. Trong đó một đầu long tộc người nói. Hô, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. Không phải đến đánh nhau à? Trước đó hắn còn tưởng rằng cái này hai đầu long tộc cũng là tới đánh nhau. Vì lẽ đó hắn lúc ấy còn vô cùng khẩn trương, nhưng là bây giờ xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều a, đối phương là đến giúp đỡ. Thế nhưng là ta, trên người ngươi tổn thương là ngươi gieo gió gặt bão, vị tiên sinh này tương lai sẽ là chúng ta long tộc quý khách, ngươi tự mình động thủ với hắn, sau khi trở về các trưởng lão sẽ đối ngươi tiến hành xử phạt. Đầu kia long tộc sau khi nói xong trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên hướng về phía trước chắp tay. Đầu kia long tộc cũng là chắp tay ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên người ngươi tử long chúng ta sẽ không mang đi, hoang vực chi chủ đã chào hỏi, bất quá nhớ lấy một điểm, về sau đừng để nó tùy tiện ngay tại trong đám người xuất hiện, nhiều người địa phương tuyệt đối không thể sử dụng, mà lại nếu quả như thật là sinh tử đào vong, cũng phải tìm một người một ít dấu tích đến địa phương thả ra nó đến, tuyệt đối không thể để cho nó lực phá hoại tổn thương đến vượt qua ba người bình thường, đây cũng là phía trên muốn ngươi nhất định phải đáp ứng. Đầu kia long tộc người phi thường nghiêm túc nói. Không có vấn đề, ta không phải lạm sát kẻ vô tội người, ta sẽ không tùy tiện liền triệu hoán tử long. Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, mặt khác đại trưởng lão tính qua, nói ngươi tương lai nhất định sẽ được long tộc, vì lẽ đó vật này ngươi giữ lại, tương lai muốn đi thời điểm, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tiến đến. Đầu kia long tộc người đem một mảnh vảy rồng giao cho Hạ Thiên. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Hắn đúng là muốn lên long tộc. Bất quá không phải hiện tại. Hắn muốn đi trước Tây Vực. Ân, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Đầu kia long tộc người nói. Hạ Thiên cũng là chắp tay, sau đó mang theo đồ ăn năm cùng tiểu lục quay người rời đi. Các ngươi vì cái gì đối với hắn một nhân loại khách khí như vậy? Cái kia thụ thương long tộc người không hiểu hỏi. Long tộc 50 vạn năm một lần hảo kiếp liền muốn tiến đến, đến lúc đó, long tộc sẽ lớn tẩy bài. Thậm chí khả năng trên thế giới này long tộc sẽ bị hủy với một khi, mà đại trưởng lão tại trên người người đàn ông này thấy được ngọn lửa hy vọng. Hết chương 6124. Chương 6125 Tây Vực. Người đang ép video. Hô. An toàn. Hạ Thiên lần này xem như chân chính an toàn. Không có long tộc người truy sát, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Lão đại. Chúng ta có phải hay không không cần phải gấp đi đường rồi? Đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 mặt nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu lục. Tiểu lục, người lực phá hoại thật mạnh a. Trước đó mặc dù Hạ Thiên cũng kiến thức tiểu lục năng lực, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, tiểu lục lực phá hoại thế mà mạnh mẽ như vậy, hắn hai mắt sức mạnh bùng lên thế mà kích phá thanh long lực phòng ngự. Đây quả thật là đáng sợ. Lão đại. Ta cũng không biết ta lực phá hoại rốt cục mạnh đến mức nào, lúc ấy chỉ là nhìn thấy ngài nguy hiểm, vì lẽ đó ta liền không nhịn được muốn xuất thủ. Tiểu lục cung kính nói. Ân, về sau lực lượng của ngươi không cần tùy tiện sử dụng, đối chính ngươi bản thân phụ tải cũng không nhỏ. Hạ Thiên cũng nhìn thấy, tiểu lục tình huống lúc đó cũng không khá lắm, ánh mắt của hắn một mực tại chảy máu, thậm chí Hạ Thiên lo lắng, nếu để cho hắn một mực không ngừng lời nói, vậy hắn con mắt thậm chí sẽ mù mất. Vâng. Lão đại, tiểu lục nói. Ba người trực tiếp tiến lên. Con đường sau đó an toàn rất nhiều. Không có người truy sát, cũng không có người theo dõi, mà lại có đồ ăn năm tại, cơ hồ cũng không có bất kỳ cái gì phiền phức. Bọn hắn cứ như vậy một đường đi tới Tây Vực Khu. Tây Vực Khu. Huyễn cảnh ác liệt a. Lão đại, chúng ta bây giờ chính là Tây Vực Khu, đây là ta vừa mua ba đầu tỏa kỳ, gọi lục lạc. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là bọn chúng sức chịu đựng rất mạnh, nghe nói liền xem như chạy lên một tháng cũng không có vấn đề. Đồ ăn năm nói. Tốt, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút, Hạ Thiên nói. Ba người trên một người một đầu lục lạc, sau đó trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Lão đại, chúng ta đi nơi nào? Đồ ăn năm hỏi lần nữa. Đi trước U Minh Quỷ Cơ địa bàn. Địa bàn của nàng bên trong không phải có hai tòa thành thị to lớn sao? Trước tiên đi nơi này sờ sờ tình huống, trước không nên tùy tiện đặt chân thế lực khác địa bàn. Hạ Thiên minh bạch, mới vừa tới đến người ta Tây Vực, tuyệt đối không nên đi làm những cái kia khiêu khích đối phương chuyện. Hắn là đến làm việc, cũng không phải đến gây sự. Được, ba người trực tiếp tiến lên. Cũng may ba người thực lực cường hãn, nếu không cái này Tây Vực thật là không phải bọn hắn có thể sống sót địa phương a. Không nói trước nơi này hoàn cảnh ác liệt, vẻn vẹn là bọn hắn dọc theo con đường này đụng phải cường đạo liền thật sự là nhiều đáng sợ. 10 ngày lộ trình. Bọn hắn đụng phải hơn 700 cường đạo. Tỏa kỵ đổi qua hơn 300 lần. Đây quả thật là để Hạ Thiên kém chút bó tay rồi. Chúng ta bây giờ xem như đến nơi muốn đến đi, Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Lão đại, chúng ta lúc này không cần đánh, đồ ăn năm cũng là vô cùng im lặng. Mặc dù hắn cũng biết trên đường này có thể sẽ đụng phải cường đạo, thế nhưng là 10 ngày đụng phải hơn 700 lần, cái này cũng thật là để hắn không biết nên nói cái gì cho phải, mà lại nơi này cường đạo thực lực cao thấp không đều. Có cường đại bao nhiêu người, hơn nữa còn gãy tay gãy chân, Hạ Thiên cuối cùng kém chút không có nhẫn tâm bố thí bọn hắn một chút tiền. Còn có một số thực lực xác thực rất mạnh. Bất quá đáng tiếc bọn hắn ăn cướp sai người. Cuối cùng cũng tất cả đều bị Hạ Thiên làm xong. Người nơi này trang phục thật là cổ quái a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng. Lão đại, hai người các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, ta đi tìm hiểu tin tức. Đồ ăn năm nói. Tốt, hai chúng ta đi trước mặt tử quán. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước rách nát không chịu nổi tử quán. Đến trong tử quán, Hạ Thiên tùy tiện điểm vài món thức ăn cùng rượu. Khó uống. Đây là Hạ Thiên cảm giác đầu tiên. Rượu nơi này là thật quá khó uống. Cùng nam chỉ riêng khu so ra, một cái chính là nhân gian tiên nhưỡng, một cái khác chính là nước, hơn nữa còn là phi thường khó uống nước. Không có cách nào. Nơi này huyễn cảnh tạo thành hậu quả như vậy, Hạ Thiên cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mình lấy ra mình mang rượu. Hương khí. Làm Hạ Thiên lấy ra rượu của mình lúc, trong tử quán những người kia ánh mắt nháy mắt tất cả đều nhìn lại, Hạ Thiên rượu thực sự là quá thơm, mà lại bọn hắn xem xét tới thời điểm liền biết đây không phải phổ thông rượu. Uy, rượu của ngươi bao nhiêu tiền, ta muốn, một tên tráng hán trực tiếp đi tới. Không bán, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, sau đó hắn cũng là mình uống. Ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, tên kia tráng hán nói lần nữa. Không bán, Hạ Thiên lại một lần nói. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, tráng hán sau khi nói xong lộ ra cánh tay mình phía trên hình xăm. Ưng ực. Hạ Thiên uống một ngụm lớn, hoàn toàn không thấy đối phương. Hút. Xung quanh những người kia tại cái kia nhìn thấy tráng hán hình xăm lúc, tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, thậm chí mới vừa rồi còn có một ít người cũng muốn đi lên ép mua, nhưng là bây giờ cũng đều an tĩnh lại. Không người nào dám tiến lên. Hiển nhiên tráng hán hình xăm đại biểu ý nghĩa phi phàm. Cái này hình xăm có điểm giống quỷ đầu đồng dạng. Không nhìn. Tráng hán nhìn thấy mình thế mà bị không để ý tới, trên mặt trực tiếp lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nắm đấm của hắn đập vào Hạ Thiên trên mặt bàn, mặc dù cái bàn không có nát, nhưng là trên bàn tất cả mọi thứ tất cả đều bay lên, hiển nhiên là muốn đánh tới hướng Hạ Thiên bộ mặt. Giáo huấn. Hắn đây là muốn cho Hạ Thiên một bài học a. 3. Hạ Thiên mặc dù không có bất kỳ động tác, nhưng là những vật phẩm kia lại tất cả đều dừng lại giữa không trung bên trong, không nhúc nhích. 3. Chỉ thấy Hạ Thiên trở tay chính là một bàn tay, mà tên kia tráng hán thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Cái kia tráng hán cứ như vậy bị Hạ Thiên một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái kia tráng hán thậm chí chưa kịp nói cái gì, cũng chưa kịp nói mình thân phận vấn đề, cứ như vậy trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay, lúc này Tiểu Lục cũng là nhẹ nhàng buông xuống mình tay. Vừa rồi một khắc này, nếu như không phải Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ, cái kia tráng hán cũng đã là một người chết. Dọc theo con đường này, Tiểu Lục không phải lần đầu tiên xuất thủ. Hắn mỗi lần xuất thủ, thủ hạ kia cơ hồ đều là không có người sống, nếu như nói Hạ Thiên nhìn thấy người sống duy nhất, vậy liền hẳn là đầu kia Thanh Long. Siêu. Một tên nam tử từ bên ngoài chạy vào. Đồ ăn năm. Lão đại, tin tức không sai biệt lắm, có mấy cái tin tức. Đồ ăn năm ngồi xuống. Có vô căn chi thủy tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Đồ ăn năm sau đó nói thẳng, hiện tại chúng ta ở chính là U Minh Quỷ Cơ địa bàn, bất quá nơi này gần nhất giống như ra một điểm vấn đề, bị U Minh Quỷ Cơ một cái đối đầu cho khống chế, giống như liền tốt quỷ đầu. Vì lẽ đó hiện tại thành nội không thể nhất đắc tội người cũng chính là quỷ đầu người. Đương nhiên, những người kia phi thường dễ phân biệt, quỷ đầu cũng không hy vọng đem sự tình làm lớn chuyện. Vì lẽ đó chỉ cần mọi người không chủ động đi trêu chọc trên thân có quỷ đầu hình xăm người, vậy liền không có việc gì. Các loại. Hạ Thiên sững sờ, ngươi nói là quỷ đầu hình xăm. Đúng, đồng dạng đối phương đều sẽ văn trên người mình rõ ràng địa phương. Đồ ăn năm nói lần nữa. Tiểu tử thúi. Ngươi lại dám đánh ta. Hết chương 6125. Chương 6126 vô căn chi thủy tin tức. Người đang ép video. Cái kia bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài tráng hán, lúc này cũng là hắn cũng là mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, hắn nửa gương mặt đều là sưng. Ngạch. Đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 sững sờ. Ngươi xem một chút ngươi trên cánh tay của hắn quỷ đầu là ngươi nói cái kia sao? Hạ Thiên hỏi. Vâng, đồ ăn 5 giờ gật đầu. Vậy ngươi nói chậm, chúng ta đã chỉ sợ đã trêu chọc. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại chính là lão đại a, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc, nhưng lão đại liền không sao. Đồ ăn 5 trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó quay đầu đi uy, ngươi là quỷ đầu người đi, ta khuyên ngươi tốt nhất tìm một cái nói lời nói người tới, chớ tự làm thông minh, nếu không sẽ chỉ hại lão đại của các ngươi. Ngạch. Cái kia tráng hán nghe được đồ ăn 5 lúc, hiển nhiên cũng là sững sờ. Dọa người. Không đúng. Đối phương nếu biết hắn là quỷ đầu người, còn có thể lãnh tĩnh như vậy, cái này đại biểu đối phương không đơn giản, lại thêm vừa rồi Hạ Thiên tùy tiện liền một bàn tay đem hắn đánh bay. Từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra, đối phương khẳng định không đơn giản. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu. Hừ. Đại hán hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu rời đi. Tiếp tục đi, Hạ Thiên nhìn về phía đồ ăn 5 nói. U Minh quỷ cơ tử vong tin tức chỉ sợ là không gạt được, ta nghĩ cái này quỷ đầu khả năng cũng là biết U Minh quỷ cơ tử vong tin tức, mới dám đến chiếm lấy nàng thành thị, mà cái khác thành thị cùng địa bàn, hiện tại khẳng định cũng đã bị chia cắt, chúng ta làm việc thời điểm, chỉ cần tận lực không ra bọn hắn là được rồi, mặt khác vô căn chi thủy ta thăm dò được là cái gì. Đồ ăn 5 giải thích nói. Mặc dù mục đích chủ yếu vẫn là nghe ngóng vô căn chi thủy, nhưng hắn vẫn là phải đi nghe ngóng đủ loại bên ngoài nhân tố. Dạng này mục đích đúng là để phòng vạn nhất. Tốt, rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thiên vẫn luôn không biết vô căn chi thủy là cái gì. Vô căn chi thủy chính là tây vực nước mưa, hơn nữa còn nhất định phải là cao 10 vạn mét trở lên trên ngọn núi rơi xuống nước mưa mới có thể. Đồ ăn 5 nói. Ngạch. Đơn giản như vậy, chính là nước mưa? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là nước mưa, nhưng là 10 vạn mét cao phong tại Tây Vực cũng ít khi thấy, chỉ có 3 tòa, thế nhưng là khó khăn nhất chính là cái này 3 tòa cao phong đã có mấy ngàn năm đều không có vừa mới mưa. Đồ ăn 5 kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thật là sắp hỏng mất. Đồ ăn 5 đã đem mục tiêu thu nhỏ đến 3 cái, thế nhưng là cái này 3 cái cao phong thế mà mấy ngàn năm cũng không xuống qua mưa, chẳng lẽ hắn phải chờ thêm mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm sao? Liền xem như hắn có thể đợi, thôn bằng cũng chờ không được lâu như vậy a. Nói cho ta biết trước 3 cái kia ngọn núi là địa phương nào. Hạ Thiên nói. Đồ ăn 5 ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên lão đại, cái này 3 cái ngọn núi đều không phải nhỏ địa vị. Tòa thứ nhất cách nơi này gần nhất là vạn đỉnh núi điểu, nơi đó là phi hành yêu thú địa bàn, không dễ dàng tới gần. Tòa thứ hai là Ngọc Lâm Phong, trước kia thế nhưng là nổi danh tốt phong cảnh, bất quá nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện chấn động. Mỗi lần chấn động đều sẽ chết không ít người, vì lẽ đó về sau cũng rất ít có người đi nơi đó. Tòa thứ ba nổi danh nhất, gọi là Vạn Đỉnh Sơn, tương truyền Tử Vân dãy núi ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ chính là xuất từ nơi đó quyết đấu. Ngạch! Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Cái này 3 tòa núi tòa nào có khả năng nhất trời mưa? Hạ Thiên nhìn về phía đồ ăn 5 hỏi. Ta phân tích, Vạn Đỉnh núi điểu là không thể nào trời mưa, liền xem như có mây mưa cũng sẽ bị bầy chim đuổi đi, vì lẽ đó Ngọc Lâm Phong cùng Vạn Đỉnh Sơn là có khả năng nhất. Ngọc Lâm Phong địa thế biến hóa quá nghiêm trọng, ta cho rằng khả năng này cũng là bởi vì nước mưa biến hóa, trời mưa khả năng cũng không phải rất lớn, cái cuối cùng Vạn Đỉnh Sơn, hẳn là nhất có cơ hội trời mưa. Đồ ăn 5 nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nơi đó không tồn tại địa hình vấn đề, liền nhìn ngay, chỉ cần có thể trời mưa, chúng ta liền có thể làm tới vô căn chi thủy. Đồ ăn 5 nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi Vạn Đỉnh Sơn. Hạ Thiên nói. Lão đại, ngài sẽ không là quên đi. Đồ ăn 5 đột nhiên mở miệng. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đồ ăn 5. Trọng tuyển 5 đại chí tôn thời gian đến a, mà nơi đó chính là tuyển 5 đại chí tôn địa phương. Đến lúc đó Vạn Đỉnh Sơn bên trên sẽ tụ tập toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả cao thủ. Không quản là nghe nói qua, vẫn là chưa nghe nói qua, cũng sẽ là cao thủ. Mỗi người đều là đứng đầu cao thủ. Đến lúc đó phía trên là tình huống như thế nào, chúng ta nhưng không biết. Đồ ăn 5 cũng không biết cái kia tuyển chí tôn là thế nào chọn, hắn lo lắng nếu như bọn hắn những người này không cẩn thận chạm đến cái gì quy tắc lời nói, đây chẳng phải là nguy hiểm. Vừa vặn có thể miễn phí xem náo nhiệt, sao có thể không đi? Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch! Đồ ăn ngày mùng 1 tháng 5 sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, đây mới là hắn nhận biết lão đại a. Lão đại, muốn đánh nhau sao? Tiểu Lục vội vàng hỏi. Đánh cái gì đánh, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cho ta không cho ngươi xuất thủ, ngươi tuyệt đối không thể ra tay, nơi đó cũng không phải nói đùa địa phương, đến đó ngươi, liền không có tốt chiêu chọc. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, lão đại, Tiểu Lục nghiêm trang nói. Cái kia Vạn Đỉnh Sơn ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Tại Tây vực khu biên giới, chúng ta đi đường, cần hơn 10 ngày thời gian, đến lúc đó đúng lúc là sắp đến trọng tuyển năm đại chí tôn thời gian, chúng ta nếu như có thể sớm một điểm đến, vậy có lẽ cũng có thể dò thăm một chút tin tức. Đồ ăn năm cho rằng, bất kỳ cái gì sự tình trước đó, đều muốn biết người biết ta, không thể tùy tiện tiến lên. Chỉ có dạng này, mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Tốt, vậy liền đến đó. Hạ Thiên mặc dù đã gặp áo cưới, nhưng hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái khác bốn đại chí tôn là dạng gì thực lực, còn có Tử Vân dãy núi cái khác cao thủ đều là cái dạng gì. Chờ hắn kiếm đủ cái kia ba món đồ về sau, hắn liền có thể về Bắc Dã khu tìm thôn bằng. Hắn cũng liền có thể trị hết thôn bằng. Bất quá cái này thứ hai dạng vô căn chi thủy hiển nhiên là để Hạ Thiên có chút khó khăn a. Trước đó Bạch Thủy Ngân mặc dù cũng rất khó thu hoạch được, nhưng là Hạ Thiên chỉ cần nghĩ biện pháp, cuối cùng vẫn là có thể thành công, nhưng vô căn chi thủy liền không đồng dạng, hắn đã biết đây là cái gì, vậy hắn không quản cỡ nào thông minh, nghĩ ra biện pháp gì đến, đều là không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì hắn chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến trời mưa. Lão đại, nếu không chúng ta liền lên đường đi, tận lực không trên đường chậm trễ thời gian, dạng này chúng ta cũng có thể nhanh một chút đến Vạn Đỉnh Sơn, đến nơi đó ta xong đi tìm hiểu tình huống. Đồ ăn năm cũng là muốn sớm một chút đi qua, dạng này là có thể tránh khỏi đằng sau có chuyện gì phát sinh. Ân. Hạ Thiên cũng là đứng dậy. Sau đó mang theo hai người đi ra ngoài. Chính là bọn hắn, làm bọn hắn vừa mới đi tới cửa thời điểm, đại hán kia dẫn người trở về. Lúc này nơi đó cầm đầu người kia nhìn qua phi thường nghiêm túc, vừa nhìn liền biết là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Các hạ là người nào, lại dám khi dễ huynh đệ của ta. Hạ Thiên. Hết chương 6126. Chương 6127 Vạn Đỉnh Sơn. Người đang ép video. Ngạch. Làm người kia nghe được cái tên này thời điểm, cả người đều là sững sờ, sau đó trên thân phảng phất là có chút run rẩy. Chờ lấy, ngươi chờ đó cho ta. Lão đại, tráng hán nhìn thấy lão đại của mình vừa chạy, hắn cũng mộng, bất quá hắn vẫn là vô cùng đến kiên cường. Tiểu tử thúi, ngươi xong, lão đại ta gọi người đi, một hồi chúng ta người tới, ngươi liền chết chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn đánh nhau liền nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Tiểu tử, ngươi chờ, lão đại ta vừa rồi để ngươi chờ, nhân mã của chúng ta bên trên liền đến. Cái kia tráng hán vung tay lên, bên cạnh bọn họ mấy người kia cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. 10 phút tả hữu. Vừa rồi nam tử kia chạy trở về, chỉ bất quá hắn bên người mang đến một tên tướng lĩnh. Lão đại, ngài rốt cục trở về, hắn đã bị chúng ta khống chế, không có để hắn chạy. Tráng hán nói thẳng, mà khi hắn nhìn thấy tướng lĩnh thời điểm, cũng là vội vàng quỳ một chân trên đất tham kiến vương tướng. Tham kiến vương đem. Chung quanh những người kia cũng đều là quỳ một chân trên đất. Cái kia tướng lĩnh không để ý đến bọn hắn, mà là đi thẳng về phía trước tiên sinh gọi Hạ Thiên, không phải là Bắc Dã khu cái kia Hạ Thiên. Không sai, Hạ Thiên cũng không chút nào giấu giếm. Vương tướng, chính là hắn, vừa rồi chính là. Ba. Cái kia tướng lĩnh không nói nhảm, trực tiếp đem cái kia tráng hán một bàn tay trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái kia tráng hán bị một tát này đánh bay ra ngoài hơn 200 mét, thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, thẳng đến hắn ngồi xuống thời điểm, cả người vẫn là ở vào được vòng trạng thái, căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên bị đánh. Tên gia hỏa có mắt không tròng, Hạ Tiên Sinh cũng là các ngươi có thể đắc tội sao? Người tới, cho ta đem hắn hai cái đùi đánh gãy, sau đó cho ta ném ra thành đi, cả đời không được thu nhận. Cái kia vương đem trực tiếp hạ lệnh. Chung quanh những người kia cũng không dám nói nhảm. Trực tiếp chạy tới. Rắc rắc. A. Tiếng kêu thảm thiết theo cái kia tráng hán trong miệng hô lên, hai chân của hắn cũng là bị gắng gượng đánh gãy. Lão đại của hắn theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là cúi đầu, không nói câu nào. Người người phạm sai lầm, người cũng phải bị phạt. Vương đem nhìn về phía cái kia tráng hán lão đại. Phốc. Cái kia tráng hán lão đại không nói hai lời, trực tiếp chặt đứt mình một cánh tay. Tiên sinh, là người của ta không có quy củ, va chạm tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Như vậy đi, ta xin mời tiên sinh uống rượu, xem như làm cho tiên sinh bồi tội. Tên kia vương đem vội vàng nói. Không được, ta còn có chuyện, sốt ruột đi. Hạ Thiên lắc đầu. Mặc dù người này xem như tại giúp hắn hả giận, nhưng là xuất thủ khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn, hắn cùng cái kia tráng hắn cũng không có thủ oán gì, mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cũng không trở thành làm thảm như vậy. Đối phương cái này hiển nhiên tựa như là đang diễn trò cho hắn nhìn đồng dạng. Tốt, người tới, cho tiên sinh chuẩn bị tốt nhất xe ngựa, muốn chạy nhất nhanh nhất ổn văn dê thú làm đầu xe. Vương đem la lớn. Cái này nhiều không có ý tứ. Hạ Thiên mặc dù ngoài miệng khó mà nói ý tứ, nhưng cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ. Hắn chuẩn tắc thế nhưng là có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản. Cho nên đối với loại này đưa tới cửa chỗ tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Là chúng ta không tốt, không biết ngài đại giá quang lâm, nếu không đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy chuẩn bị nghênh đón ngài. Vương đem cung kính nói, hắn phảng phất là vô cùng sợ Hạ Thiên. Rất nhanh. Xe ngựa tới. Hạ Thiên nhìn thấy xe ngựa thời điểm, cũng là bị chấn kinh. Thật sự là quá khí phái, dạng này xe ngựa tuyệt đối tráng lệ a, mà lại trước mặt có tảng đá văn dê thú làm đầu xe. Văn dê thú trước đó đồ ăn năm cũng muốn mua qua, bất quá đó đã không phải là vấn đề giá cả, mà là có giá tiền, người mua không được, chỉ có quý tộc mới có. Nhưng là bây giờ, đối phương thế mà đưa chân quý như vậy lễ vật. Từ chối thì bất kính a. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới. Người tới, cho tiên sinh mở đường, nếu có người dám cản đường, giết không tha. Vương đem la lớn. Là. Xung quanh chạy tới thành vệ quân cung kính nói. Vậy liền gặp lại, Hạ Thiên cũng là khoát tay áo, thu người ta lễ vật, tự nhiên cũng phải biểu thị một chút. Đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi về sau, Vương sắp hết với thở dài một hơi. Hô. Lúc này hắn cảm giác mình toàn thân nhẹ nhõm. Đây chính là trong truyền thuyết kia người a, ngay cả U Minh quỷ cơ nhân vật như vậy đều chết ở trong tay hắn, thật là đáng sợ, cũng may lão đại trước mấy ngày vừa mới thông chi chúng ta cái tên này, nếu không thì hư chuyện. Cái kia vương đem cảm giác mình cũng coi là nhặt được một cái mạng a. May mắn hắn phát hiện ra sớm, mà lại hắn sớm đã đem Hạ Thiên cái tên này truyền xuống. Nếu như hành động chậm, vậy liền nói không chừng xảy ra chuyện gì, hắn thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên cái tên này phảng phất như là ma quỷ đồng dạng. Lão đại bọn họ cho bọn hắn mệnh lệnh là chỉ cần nghe được cái tên này, đừng quản đối phương là thật giả, đều cho ta làm tổ tông cung cấp. Bọn hắn không đánh cược nổi. Mà lại vương đem vừa rồi liền đã có thể xác định, trước mặt mình Hạ Thiên chính là cái kia thật Hạ Thiên, bởi vì khí thế của hắn để cho mình cảm giác như vậy không có ý nghĩa. Lão đại, chúng ta cái này dễ dàng hơn a. Đồ ăn năm mỉm cười. Người nơi này tốt biết làm người a, Hạ Thiên nói. Lão đại, kỳ thật ngài giết chết U Minh quỷ cơ sự tình cũng không phải là cái gì bí mật, dù sao lúc ấy quá nhiều người từ bên trong chạy ra ngoài, đặc biệt là những cái kia chú ý U Minh quỷ cơ cùng U Minh quỷ cơ địa bàn người, cũng khẳng định là ngay lập tức biết tin tức này, dù sao bọn hắn phải biết, U Minh quỷ cơ là thế nào chết a, về sau nghe nói có thể là ngài giết chết, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cẩn thận. Bọn hắn cũng không phải làm cái thứ hai U Minh quỷ cơ, vì lẽ đó người thông minh liền sẽ thông chi thủ hạ của mình, nếu như đụng phải ngài, vậy thì nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đồ ăn năm giải thích nói. Mặc kệ nó, dù sao thuận lợi liền tốt, tiếp xuống chúng ta liền đi Vạn Đỉnh Sơn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lão đại, ta trước đó cùng ngươi nói chẳng qua là đại khái, tiếp xuống ta liền cùng ngài nói một chút chân chính Vạn Đỉnh Sơn. Đồ ăn năm ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Hạ Thiên lấy ra một bình rượu. Đồ ăn năm cùng Tiểu Lục đều không uống rượu. Vì lẽ đó chỉ có thể chính hắn uống. Trước đó Hạ Thiên còn ôm lấy ảo tưởng, cho rằng Tiểu Lục có thể uống một điểm đâu. Tiểu Lục là mất trí nhớ trạng thái, cũng không biết mình có thể uống hay không. Vì lẽ đó cũng liền thử nghiệm uống. Cái này quát một tiếng kém chút thì hư chuyện, quả thực chính là bạo tẩu, kém chút ngay cả Hạ Thiên đều không có khống chế lại. Vì lẽ đó từ đó về sau, Hạ Thiên cũng không tiếp tục để hắn uống rượu. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vạn Đỉnh Sơn thế nhưng là một cái phi thường nổi danh địa phương, nghe nói sớm nhất nơi đó chính là Tử Vân Thượng Nhân chỗ tu luyện. Đồ Ăn Năm trực tiếp bắt đầu nói. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Thế mà còn cùng Tử Vân Thượng Nhân có quan hệ. Năm đó Tử Vân Thượng Nhân chính là ở nơi đó tu luyện, vì lẽ đó nơi đó mới bắt đầu nổi danh, bất quá về sau chứng minh, nơi đó cũng đúng là một cái truyền kỳ chi địa a. Hết chương 6127. Chương 6128 Bái Nguyệt Lâu Chủ. Người đang ép video. Vạn Đỉnh Sơn có rất nhiều truyền kỳ sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, bình thường đại sự cơ hồ đều là phát sinh trên Vạn Đỉnh Sơn, mặc dù nơi đó không có bảo vật gì, nhưng là về sau nơi đó hiển nhiên là trở thành người bình thường trong lòng một cái biểu tượng. Rất nhiều cao thủ thậm chí tại quyết chiến thời điểm đều lựa chọn nơi đó, cũng có rất nhiều cố sự phát sinh ở nơi đó, vì lẽ đó Vạn Đỉnh Sơn tại cao thủ ở giữa, vẫn tương đối có tượng trưng. Đồ Ăn Năm giải thích nói. Địa cầu thượng cổ đại những cao thủ kia đều thích Hoa Sơn Luận Kiếm, bởi vì nơi đó cao, cảnh sắc tốt, mà tại Tử Vân dãy núi, nơi này cao thủ lựa chọn Vạn Đỉnh Sơn, thật sự là có ý tứ a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lão đại, Vạn Đỉnh Sơn tại người bình thường trong nhận thức biết, cơ hồ là không có, vì lẽ đó chỉ cần đi Vạn Đỉnh Sơn người, cơ hồ liền không có kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua Vạn Đỉnh Sơn, lại thêm Vạn Đỉnh Sơn xung quanh nơi hiểm yếu vô cùng nhiều, người bình thường liền xem như lạc đường đều không thể đi đến nơi đó, vì lẽ đó ở nơi đó đụng phải người tuyệt đối không nên chủ quan, bởi vì đối phương không thể nào là người bình thường. Đồ Ăn Năm nhắc nhở, hắn cũng biết Hạ Thiên là một cái phi thường bạo lực người, vì lẽ đó hắn cũng vẫn là nhắc nhở một chút. Hạ Thiên người này bình thường chính là như vậy, làm việc toàn bộ nhờ tâm tình, cơ hồ hoàn toàn sẽ không nghĩ hậu quả vấn đề, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng là muốn cùng Hạ Thiên sớm đánh tốt chào hỏi. Dù sao nếu như Hạ Thiên trêu chọc chính là một người bình thường, cái kia còn dễ làm. Bình thường tại người bình thường thế giới, Hạ Thiên cơ hồ sẽ không đụng phải lợi hại gì nhân vật, vì lẽ đó không quản hắn đắc tội với ai, cũng sẽ không có việc. Thế nhưng là tại Vạn Đỉnh Sơn loại địa phương kia. Chỉ cần đắc tội, liền nhất định là một cao thủ. Nếu như hơi không cẩn thận, thậm chí khả năng liền sẽ đem mạng nhét vào nơi đó. Cao thủ tính tình đều là phi thường không tốt, mà lại tính cách cổ quái. Yên tâm, ta không phải một cái xúc động người. Hạ Thiên mỉm cười. Xe ngựa của bọn hắn rất nhanh. Mà lại dọc theo con đường này, những cái kia giặc cướp cũng thiếu. Dù sao cái này xe ngựa lộng lẫy, không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi, vì lẽ đó những cái kia giặc cướp cũng đều là phi thường có tự mình hiểu lấy, không có dám đi cản Hạ Thiên bọn hắn. Đạp! Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, xe ngựa phía trên đột nhiên rơi xuống một người. Hả, ba người ánh mắt đồng thời hướng cửa vào nơi đó nhìn lại. Lúc này một lão giả đầu mò vào, có rượu không? Muốn rượu! Vừa nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, xe ngựa của chúng ta tốc độ nhanh như vậy, hắn có thể nhẹ nhõm rơi vào trên xe ngựa, thân thể một điểm lắc lư đều không có, là cao thủ. Đồ Ăn Năm thấp giọng phân tích nói. Tới đi, ta chỗ này rượu đều là theo Nam Chỉ Riêng Khu mang tới, đều là rượu ngon. Hạ Thiên mỉm cười. Nam Chỉ Riêng Khu rượu, vậy cần phải nếm thử. Lão giả kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó cũng là phi thường không khách khí trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Tiểu Lục ngồi ở lão giả kia bên cạnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão giả, hiển nhiên lão giả có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ trực tiếp giết lão giả. Tiểu Lục, nhìn một chút xe ngựa đi. Hạ Thiên cảm giác Tiểu Lục dạng này rất không có lễ phép, vì lẽ đó cũng là nghĩ biện pháp đẩy ra Tiểu Lục. Nơi này xe ngựa căn bản cũng không cần nhìn xem, ngươi chỉ cần cho chúng nó chỉ dẫn ngọc phù là được rồi, bọn chúng liền sẽ dựa theo chỉ dẫn ngọc phù phương hướng đi chạy, căn bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. 3. Hạ Thiên đem một bầu rượu trực tiếp ném cho đối phương. Hương khí không tệ a, lão giả ngửi ngửi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hương vị cũng rất tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Ừng ực. Lão giả trực tiếp uống một ngụm rượu ngon a. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tay phải của ông lão vung lên, đem rượu trực tiếp quăng lên, sau đó hắn nằm ở nơi đó, rượu từ bên trên rơi xuống. Trực tiếp rơi vào hắn trong miệng. Hạ Thiên không có đi đánh gãy lão giả. Rất nhanh. Lão giả rượu liền uống cạn sạch. Thật sự là rượu ngon a, lão giả nói. Hạ Thiên lần nữa lấy ra một bình rượu, đặt ở trước mặt của lão giả Thích liền uống nhiều một chút. Quả nhiên bá khí a, lão giả mỉm cười, đúng rồi, U Minh quỷ cơ thật là ngươi giết sao? Trực tiếp. Câu hỏi của lão giả vô cùng trực tiếp, không có chút nào quanh co lòng vòng. Xem như thế đi, ngươi là đến báo thù cho nàng, Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, hai chúng ta cũng không có gì giao tình, bất quá khi đó nghe nói U Minh quỷ cơ bị một cái tên là Hạ Thiên tiểu tử giết đi về sau, vẫn có chút khó mà tiếp nhận a. Dù sao U Minh quỷ cơ những năm này thế nhưng là phi thường bá đạo, mà lại nghe nói nàng còn muốn đột phá tầng thứ cao hơn, không nghĩ tới lại chết tại trong tay của ngươi. Lão giả đánh giá Hạ Thiên một chút, phảng phất cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc thù. Bái Nguyệt lâu chủ đuổi ta đến nơi đây, chẳng lẽ chính là vì cái này? Hạ Thiên cũng là trực tiếp hỏi. Ngạch. Lão giả hiển nhiên cũng là sững sờ, ngươi biết ta. U Minh quỷ cơ có một quyển sách, bên trong có chân dung của ngươi, vì lẽ đó lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền đã biết ngươi thân phận. Hạ Thiên nói thẳng. Đạp. Tiểu Lục trực tiếp đi đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bái Nguyệt lâu chủ. Tiểu tử, không cần nhìn ta chằm chằm, nếu như ta muốn xuất thủ, ngươi không canh chừng được ta. Bái Nguyệt lâu chủ mỉm cười. Vậy cũng không thấy, bị ta người huynh đệ này để mắt tới, rất dễ dàng người chết. Hạ Thiên mỉm cười. Ồ, Bái Nguyệt lâu chủ cũng là quan sát lần nữa Tiểu Lục lật một cái, vẫn là không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, bất quá hắn nhìn Hạ Thiên dáng vẻ cũng giống là đang nói đùa. Tiểu Lục, không cần khẩn trương như vậy, ta cùng Bái Nguyệt tiên sinh ngay tại nói chuyện phiếm. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại. Tiểu Lục nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Mặc dù hắn cũng không có trực tiếp đi xem Bái Nguyệt lâu chủ, nhưng là hiển nhiên nếu như Bái Nguyệt lâu chủ dám có bất kỳ dị động, hắn cũng là sẽ nháy mắt phát động năng lực của hắn, trực tiếp diệt sát Bái Nguyệt lâu chủ. Thật có ý tứ, một đám người trẻ tuổi a. Bái Nguyệt lâu chủ mở ra trước mặt mình rượu. Lớn tuổi nhỏ không quan trọng, mấu chốt là nhìn trải qua cái gì, có rất nhiều người sống lâu, nhưng là trải qua không đủ, cuối cùng cũng đều là chết tại mình cuồng vọng phía dưới, tựa như là U Minh quỷ cơ đồng dạng, nếu như nàng không chủ động đi trêu chọc ta lời nói, cái kia cuối cùng nàng liền thành công, nói không chừng hiện tại nàng thật đã có được siêu việt năm đại chí tôn thực lực, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ lựa chọn đi trêu chọc ta, cuối cùng thất bại trong gang tấc, thậm chí ngay cả mạng đều dựng vào. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nói như vậy, nàng thật đúng là rất không thông minh a. Bái Nguyệt lâu chủ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đến Tây Vực là vì cái gì ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ, đã bại lộ, Tây Vực tất cả lão đại, đều đã biết ngươi qua đây tin tức, tất cả mọi người sẽ đánh dò xét ngươi mục đích, dù sao ngươi đã đối Tây Vực xuất thủ qua. Tùy tiện bọn hắn tốt, nếu có người dám trêu chọc ta, vậy liền tiễn hắn đi gặp U Minh quỷ cơ tốt. Hết chương 6128. Chương 6129 Huyết Hồng Medusa. Người đang ép tùy ô. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ chính là như thế tùy ý, phảng phất như là giết chết những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đối với hắn mà nói, một điểm vấn đề cũng không tính là, đương nhiên, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối không thể nhận sợ. Thế giới này rất tàn khốc, người khác sẽ không bởi vì ngươi yếu liền đi thương hại ngươi, ngược lại là bởi vì ngươi mạnh, liền sẽ đi kính sợ ngươi. Vì lẽ đó dù là Hạ Thiên thật không có bản sự kia, hắn cũng nhất định phải giả ra bản sự kia tới. Chỉ có dạng này, người khác mới có thể tôn trọng hắn, hắn mới có thể ít rất nhiều phiền phức. Nếu không sẽ chỉ phiền phức càng nhiều. Ngươi thật giống như rất có lòng tin đối phó chúng ta những này Tây Vực người a. Bái Nguyệt lâu chủ cầm lên rượu, uống một ngụm, Hạ Thiên lúc này cũng không nhìn thấy hắn có bất kỳ biểu lộ, phảng phất như là tại bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Không phải đối phó Tây Vực, mà là toàn bộ Tử Vân dãy núi. Ta cho tới bây giờ đều không muốn đi trêu chọc ai, nhưng bất kể là ai muốn trêu chọc ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí, đã dự định trêu chọc ta, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Hạ Thiên cũng không phải một cái nhân từ nương tay người, đặc biệt là đối đãi hắn địch nhân, hắn phi thường rõ ràng, đối đãi địch nhân nhân từ, chính là đối đãi mình tàn nhẫn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đi cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Quả nhiên không đơn giản a. Bái Nguyệt lâu chủ nhìn về phía Hạ Thiên. Tây Vực thập đại cao thủ Ma Hạt, Độc Long, Tương Sinh Nhị Tử, Độc Giác Lão Nhân, ta, Lảy Trời, U Minh Quỷ Cơ, Song Đầu Sư Tử, Huyết Hồng Medusa cùng Sen Hoa Tiên Tử. Ta biết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hiện tại U Minh Quỷ Cơ chết rồi, cũng liền còn lại 9 đại cao thủ, chúng ta 9 người đều đối U Minh Quỷ Cơ chết cảm thấy hứng thú vô cùng, đương nhiên, cũng có thể nói, rất nhiều người đều là có cảm giác nguy cơ. Bái Nguyệt Lâu chủ không có chút nào giấu giếm tiếp tục nói ra, dù sao không có ai biết ngươi đến cùng là lai lịch gì, mà lại ngươi tại giết chết U Minh Quỷ Cơ về sau, thế mà còn tới đến Tây Vực, vậy liền không thể không để chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta những người này cũng đều là muốn biết. Ngươi đến tột cùng là tới làm gì, là tới đối phó chúng ta, vẫn là đến chiếm đoạt U Minh Quỷ Cơ địa bàn? Đều không phải, ta tới đây là vì tìm kiếm vô căn chi thủy. Hạ Thiên mỉm cười, hắn không nghĩ tới, mình lại tới đây, thế mà cho nơi này cao thủ tạo thành áp lực lớn như vậy. Hắn chỉ là phi thường tùy ý đi ngang qua nơi này mà thôi, thế nhưng là nơi này những cao thủ kia cũng đang không ngừng phỏng đoán ý đồ của hắn các loại chuyện này nghe đều là như vậy khôi hài. Bất quá Hạ Thiên cũng không có để ý, những người kia thích nghĩ như thế nào, liền để bọn hắn nghĩ như thế nào đi, chính mình mới lười đi quản những cái kia. Vô căn chi thủy, người tìm vật kia làm gì, chẳng lẽ là cất rượu? Bái Nguyệt Lâu chủ không hiểu hỏi. Cứu một cái huynh đệ, Hạ Thiên nói. À, vô căn chi thủy là tinh khiết nhất nước, so linh hồn đều muốn tinh khiết, là đồ tốt, nhưng bây giờ Tây Vực cơ hồ đã không lấy được vô căn chi thủy a. Liền xem như các ngươi, cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể đợi đến. Bái Nguyệt Lâu chủ giải thích nói, khi hắn nghe được Hạ Thiên nói là tìm đến vô căn chi thủy thời điểm, kém chút không có bật cười. Bọn hắn những lão gia hỏa này, sống nhiều năm như vậy, cuối cùng thế mà khẩn trương như vậy, bị một cái tìm đến vô căn chi thủy tiểu tử cho làm như thế chấn động. Hạ Thiên chẳng qua là đi ngang qua, nhưng lại làm cho bọn họ khẩn trương như vậy. Không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần còn có một chút cơ hội, ta đều muốn thử một lần, vừa vặn người của ta điều tra Vạn Đỉnh Sơn nơi đó có khả năng sẽ xuất hiện vô căn chi thủy, vì lẽ đó ta cũng là dự định đi qua thử thời vận. Hạ Thiên nói. Ngạch. Bái Nguyệt Lâu chủ một mặt hắc tuyến Vạn Đỉnh Sơn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi chẳng lẽ không biết nơi đó lập tức liền muốn cử hành năm đại chí tôn trọng tuyển nghi thức sao? Bái Nguyệt Lâu chủ hỏi. Biết, vừa vặn nhìn xem náo nhiệt, nếu như gặp phải mưa to. Liền thu thập vô căn chi thủy, một công đôi việc. Hạ Thiên nói. Vừa vặn, ta cũng muốn đi Vạn Đỉnh Sơn, cái kia cùng một chỗ thế nào? Bái Nguyệt Lâu chủ trực tiếp hỏi. Không có vấn đề, dù sao xe rất rộng rãi, thêm một người cũng không thành vấn đề. Hạ Thiên không có cự tuyệt, thêm một cái Tây Vực cao thủ trên xe, hắn cũng có thể ít không ít phiền phức, dạng này liền xem như đụng phải một chút lợi hại ra cướp, chỉ cần Bái Nguyệt Lâu chủ ra mặt, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng coi là tìm một cái miễn phí tay chân. Lần này thịnh hội thế nhưng là có không ít người đều muốn đi, chúng ta Tây Vực những người này đều sẽ đi tham gia náo nhiệt, mặc dù chúng ta cơ hồ không có cơ hội, nhưng vẫn là muốn thử nhìn một chút, chúng ta cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ ở giữa đến tột cùng kém bao nhiêu. Bái Nguyệt Lâu chủ hiển nhiên cũng là đối cường giả có rất mạnh chờ mong cảm giác. Bất kỳ một cái nào cường giả đều hy vọng trở nên càng mạnh. Đặc biệt là bọn hắn khoảng cách đỉnh phong cũng không phải là rất xa thời điểm, bọn hắn cũng muốn biết đỉnh phong đến tột cùng cao bao nhiêu. Mạnh nhất cách mình đến tột cùng có bao xa? Ta chỉ là xem náo nhiệt, nhìn dáng vẻ của ngươi còn dự định động thủ thử một chút a. Hạ Thiên mỉm cười. Rất khó động phải, không phải mỗi người đều có cơ hội gặp được năm đại chí tôn, vì lẽ đó thứ này muốn nhìn vận khí, nếu như vận khí tốt liền có thể giao thủ thử nhìn một chút, nếu như không đụng tới, vậy liền không có biện pháp. Bái Nguyệt Lâu chủ nói. Các ngươi 9 người này không có ý định cùng đi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đều là thuộc về cùng một cái Tây Vực, hẳn là lẫn nhau ở giữa đều có một ít giao tình đi. Không thể nào, chúng ta mặc dù ở giữa có liên hệ, nhưng lẫn nhau cũng không quá cảm mạo, quan hệ đều không tốt, mà lại chúng ta vừa thấy mặt khẳng định liền không có chuyện tốt, cho nên chúng ta đồng dạng tuyệt đối sẽ không đi tùy tiện gặp mặt. Đặc biệt là có mấy người, chúng ta là nhất không hy vọng nhìn thấy, thấy liền sẽ vô cùng phiền phức. Bái Nguyệt Lâu chủ nói. Ồ, Hạ Thiên mỉm cười, ai vậy? Độc Long cùng Huyết Hồng Medusa, hai người bọn họ thế nhưng là nhân vật hết sức nguy hiểm, nếu như đụng phải bọn hắn theo bước đầu tiên bắt đầu liền suy nghĩ lấy làm sao muốn tính kế chết ngươi, mặc kệ bọn hắn mặt ngoài nhìn cùng ngươi nói chuyện làm sao tốt, không quản cùng ngươi cỡ nào khách khí. Trên thực tế theo bọn hắn nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, trong nội tâm liền suy nghĩ lấy tại sao có thể biện pháp tốt nhất tính toán chết ngươi, mặc dù chúng ta đồng dạng đều không sợ, nhưng rất nhiều thời điểm sẽ phi thường phiền phức, hơi không cẩn thận, thậm chí thật có thể sẽ mất đi tính mạng. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói. Hắn hiển nhiên cũng rất kiêng kỵ hai người kia. Xác thực. Liền xem như Hạ Thiên, cũng không thích dạng này người. Theo nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền bắt đầu nghĩ đến tính kế thế nào chết đối phương. Dạng này người thật sự chính là âm độc a. Ngạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên giống như đột nhiên nhớ lại, mình cùng cái kia Medusa ở giữa không phải đang có ân oán đâu nha, mình giết Medusa người, cái kia Hồng Nhan thành chủ, cứu được Tiểu Lục. Loại chuyện này khẳng định không gạt được, cũng liền nói, mình chỉ sợ đã bị để mắt tới. Hết chương 6129. Chương 6130 vạn đỉnh chi chiến. Người đang FPO. Đúng rồi, chúng ta lúc nào đến Medusa địa bàn? Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Bái Nguyệt lâu chủ. Còn rất xa đâu, Bái Nguyệt lâu chủ nói. À, vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nói. Bất quá địa bàn của nàng cũng là chúng ta phải qua đường, mà nàng cũng biết ngươi đã đến lúc đó nói không chừng sẽ đụng phải mặt, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là Tây vực danh nhân. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Thật đúng là phiền phức a. Chính hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại tại Tây vực khu nổi danh như vậy. Đương nhiên, đây cũng là tất nhiên. Hắn giết chết Tây vực khu thập đại cao thủ một trong, muốn không nổi danh đều là khó khăn, Tây vực khu cứ như vậy lớn, hắn giết huyết hồng Medusa, toàn bộ Tây vực khu tất cả cao thủ cũng đều là ngay lập tức tiếp đến tình báo. Mà lại hắn hiện tại còn trùng hợp liền đi tới Tây vực khu, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Người nơi này làm sao lại không chú ý hắn đâu? Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước người sợ nổi danh, heo sợ mập a. Ha ha ha ha, Bái Nguyệt lâu chủ cũng bị Hạ Thiên hình dung từ cho gây cười. Không cần cười, phiền phức không thiếu được, con người của ta nhưng thật ra là sợ nhất phiền phức, tưởng tượng muốn rất nhiều phiền phức cần tự tay đi giải quyết, cái kia phi thường phiền muộn a. Hạ Thiên muốn đi vạn đỉnh sơn đường vẫn là như vậy không yên ổn a. Mà lại cao thủ khác cũng không có khả năng giống như là Bái Nguyệt lâu chủ loại này tốt tính, chủ động phía trên tâm sự. Làm Hạ Thiên xông qua bọn hắn địa bàn thời điểm, rất có thể sẽ có người trực tiếp ra tay với Hạ Thiên, đương nhiên, cái này còn phải xem đối phương đảm lượng cùng mục đích, nếu có người cho rằng xử lý Hạ Thiên liền có thể nhất cử thành danh, cái kia nói không chừng đối phương liền sẽ đối Hạ Thiên xuất thủ. Ừng ực. Hạ Thiên uống một ngụm rượu Tây vực chín đại cao thủ. Ta cũng là một trong số đó nha, Bái Nguyệt lâu chủ mỉm cười. Còn có 8 cái, hy vọng bọn họ đừng tới phiền ta liền tốt, nếu không thật sẽ rất phiền phức a. Hạ Thiên một mặt không nhịn được nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Bái Nguyệt lâu chủ thật có chút nghĩ không thông. Nếu như nói Hạ Thiên là sợ, nhưng Hạ Thiên nhưng xưa nay đều không có thần sắc sợ hãi, thế nhưng là nếu như nói Hạ Thiên không sợ đi, hắn nhưng thật giống như thật rất sợ phiền phức đồng dạng. Phiền phức. Bọn hắn những này Tây vực cao thủ đứng đầu nhất ở trong mắt Hạ Thiên cũng chỉ là phiền phức sao? Nghĩ đến đây thời điểm, Bái Nguyệt lâu chủ lắc đầu. Vạn đỉnh sơn là cái dạng gì? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn phảng phất đã đối Tây vực mấy cái kia cao thủ không có hứng thú, hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình tựa như là Vạn đỉnh sơn, hiện tại hắn cũng muốn biết Vạn đỉnh sơn tình huống, muốn biết Vạn đỉnh sơn nơi đó là cái dạng gì. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đi Vạn đỉnh sơn, cũng không biết tiếp xuống đại chiến là cái dạng gì. Càng không biết Vạn trên đỉnh về sau sẽ là bộ dáng gì. Thậm chí không biết nơi đó đại chiến đến tột cùng là chuyện gì. Năm đại chí tôn là thế nào tuyển ra tới? Rất đơn giản, Vạn đỉnh sơn chính là từ hơn vạn cái đỉnh phong tạo thành, những này đỉnh từng cái nhìn qua vô cùng uy nghiêm, chủ yếu nhất là, những này đỉnh phong đều giống như là thiên nhiên hình thành. Không phải ngày kia, mà lại nơi này vách đá vô cùng cứng rắn, lựa chọn nơi này chiến đấu, sẽ không đối núi có cái gì phá hư, liền xem như cao thủ đứng đầu nhất cũng rất khó đối núi tạo thành quá lớn phá hư, vì lẽ đó mọi người đoán càng thích ở đây chiến đấu. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói. Vách đá cứng rắn, đó chính là chất liệu khác biệt. Hạ Thiên giải thích nói. Đúng vậy a, bất quá cũng không phải là cái gì khoáng thạch, không có ích lợi gì. Trước đó có người muốn đem nơi đó tảng đá trở đi kiến tạo cung điện của mình hoặc là tường thành chi dụng, nhưng là khai phát thực sự là quá phiền toái, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, mà lại những cái kia vạn đỉnh nhìn vô cùng xinh đẹp, lại thêm nơi này là Tử Vân Đại Sư năm đó chỗ tu luyện, vì lẽ đó nơi này dần dần cũng liền biến thành tượng trưng của sự thần thánh. Bái Nguyệt Lâu chủ kiên nhẫn giải thích nói, hắn cũng nhìn ra được, Hạ Thiên niên kỷ không lớn, đối với mấy cái này sự tình khẳng định là không có chút nào hiểu rõ, vì lẽ đó hắn cũng là giải thích một chút. À, đây cũng là lựa chọn nơi này nguyên nhân đi, nhưng là các người muốn làm sao đánh đi về sau gặp người liền đánh sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi, dù sao đi cao thủ sẽ phi thường nhiều. Căn bản cũng không khả năng rút thăm loại hình. Cũng không có khả năng có cái gì công bằng quyết đấu loại hình sự tình phát sinh. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối với mấy cái này còn tính là vô cùng lạ lẫm, lúc này hắn thật vất vả đụng phải một cái biết những chuyện này người, tự nhiên là phải thật tốt hỏi một chút. Bái Nguyệt Lâu chủ chính là biết được hết thảy người. Hắn là một cái uy tín lâu năm cao thủ, mà lại hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia cái kia vạn đỉnh chi chiến. Vạn đỉnh chi chiến, nhưng thật ra là cao thủ ở giữa tôn nghiêm chiến, chúng ta muốn cùng người nào chiến đấu, liền sẽ tuyển chọn người nào, tựa như là duy nhất nữ tính cao thủ áo cưới, không quản thực lực của ta mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ không đi khiêu chiến nàng, bởi vì nàng là thuộc về nữ nhân. Thế giới này cần một nữ nhân cao thủ vấn đỉnh đỉnh phong, vì lẽ đó rất nhiều nữ tính cao thủ sẽ đi khiêu chiến nàng, mà những cái kia trận pháp sư cũng là như thế, bọn hắn đều sẽ đi khiêu chiến cổ động đại sư sư đệ, mà chúng ta cũng tôn trọng trận pháp sư ở giữa quyết đấu. Bái Nguyệt Lâu chủ nói, bọn hắn mặc dù cũng đều muốn trở thành năm đại chí tôn, nhưng tương tự, bọn hắn càng hy vọng đạt được công nhận của tất cả mọi người, cũng chính là rất nhiều ranh giới cuối cùng bọn hắn sẽ không đi đụng vào. Tựa như là hắn một đại nam nhân, liền xem như hắn thật chiến thắng áo cưới, mọi người cũng sẽ không cho là hắn là năm đại chí tôn, thậm chí sẽ xem thường hắn. Một đại nam nhân, không dám đi cùng cái khác mấy nam nhân cao thủ chiến đấu, lại đem duy nhất một nữ tính danh ngạch cướp đi, thậm chí về sau hắn sẽ là toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả nữ tính cao thủ địch nhân. À, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là nếu như các ngươi xa luân chiến, đối phương liền xem như thực lực mạnh. Chỉ sợ cũng gánh không được. A Hạ Thiên vẫn là không biết rõ quy tắc. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội gặp được năm đại chí tôn, cũng không phải nói chúng ta đi lên liền phải cùng năm đại chí tôn giao thủ, chúng ta nếu như muốn, liền muốn theo chân núi một đường đánh lên đi, nếu như có thể thắng, liền theo đỉnh phong một đường đánh lên đi, nếu như thua, liền theo bên cạnh tiểu đạo đi lên xem kịch. Bái Nguyệt Lâu chủ giải thích nói. Nói cách khác, chỉ cần gặp được đối thủ, liền muốn đánh. Hạ Thiên đầu nhất chuyển có thể hay không trực tiếp chạy lên đi, sớm một chút đi, thừa dịp người khác đều không đến, trực tiếp chạy lên đi. Không thể, đây là sỉ nhục, dạng này người, cả một đời cũng sẽ không có cơ hội lại cùng đỉnh tiêm cao thủ tiến hành khiêu chiến. Bái Nguyệt Lâu chủ hiển nhiên là phi thường khinh bỉ những hành vi kia. Hạ Thiên hiện tại có chút minh bạch. Vạn đỉnh chi chiến mặc dù nhìn qua tựa như là không có bất kỳ cái gì quy tắc. Nhưng trên thực tế, những cái kia quy tắc đều là mọi người trong lòng tôn trọng. Ngươi gian lận, đùa nghịch thủ đoạn, có thể, mọi người trong lòng đều khinh bỉ ngươi, ngươi còn thế nào làm cái này năm đại chí tôn? Hết chương 6130. Chương 6131 không đơn giản. Người đang ép tuy ô. Năm đại chí tôn đều là phải bị tất cả mọi người tán thành, thực lực kia liền nhất định phải là áp đảo tất cả mọi người phía trên. Hơn nữa còn là loại kia chân chính dựa vào đánh ra tới, vừa nhắc tới người này, tất cả mọi người là từ đáy lòng kính nể loại kia. Vạn đỉnh chi chiến chính là một cái để mọi người quan sát năm đại chí tôn thực lực chiến đấu. Nghe thật có ý tứ, Hạ Thiên nói. Hiện trường càng có ý tứ, rất nhiều người chưa thấy qua thủ đoạn đều sẽ xuất hiện, rất nhiều người chưa thấy qua cao thủ cũng đều sẽ xuất hiện, mặc dù dùng độc rất nhiều người. Nhưng là nơi đó không cho phép giết người, đây là vì tế điện Tử Vân thượng nhân quy củ, không quản mọi người ở giữa lớn bao nhiêu thù hận, đều phải dưới chân núi giải quyết, một khi lên núi, xuất thủ liền nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như là quyết đấu đỉnh cao thời điểm loại kia va chạm không tính, bởi vì loại kia tử vong là nhận mọi người tôn trọng, thế nhưng là nếu có người loạn giết vô tội, hoặc là phía sau đánh lén các loại, người này liền sẽ đụng phải toàn bộ vạn đỉnh sơn tất cả mọi người truy sát. Bái Nguyệt Lâu chủ uống một ngụm rượu, kiên nhẫn giải thích. Hắn cùng Hạ Thiên nói rất nhiều, Hạ Thiên nghe cũng là vô cùng nghiêm túc, cái này để hắn nói cũng là rất vui vẻ. Một cái thích nói, một cái thích nghe. Mặc dù chỉ là nghe, nhưng Hạ Thiên cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào a. Một người nếu như bị toàn bộ vạn đỉnh sơn bên trên tất cả mọi người truy sát, Đó là cái gì khái niệm A? Vạn đỉnh sơn lên tới thời điểm thế nhưng là hội tụ trên thế giới này đứng đầu nhất một đám cao thủ A. Những cao thủ này số lượng là phi thường đáng sợ, mà lại những người này bản sự cũng đều là cường hãn vô cùng. Một khi có người bị bọn hắn để mắt tới, cái kia rất chính là sẽ chết phi thường thảm A. Đánh tới người cuối cùng chính là năm đại chí tôn sao? Bọn hắn năm cái ở giữa có thể hay không phát sinh đại chiến? Hạ Thiên hỏi. Sẽ không, cuối cùng đi ra năm người cũng đã là năm đại chí tôn, bọn hắn năm cái ở giữa là hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không lẫn nhau chiến đấu, đây là quy củ. Đương nhiên, tại trên đỉnh núi, nếu có người muốn cùng cao thủ khác tiến hành chiến đấu, cũng có thể trực tiếp nói ra, chỉ cần đối phương đồng ý, song phương liền có thể tiến hành chiến đấu, bất quá không thể khiêu chiến năm đại chí tôn. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, năm đại chí tôn có thể một đường đánh tới đỉnh phong, cái kia tiêu hao liền đã phi thường lớn, lúc này đi khiêu chiến, đó chính là phi thường không muốn mặt sự tình. Bái Nguyệt Lâu chủ kiên nhẫn giảng giải. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu. Cái này vạn đỉnh chi chiến cũng không có trong tưởng tượng tàn khốc. Bởi vì người ở đó đều là cao thủ, phàm là cao thủ, đều có thái độ của mình, mà lại bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ không đi làm loại kia không có điểm mấu chốt sự tình. Cao thủ ở giữa thật là có rất nhiều ăn ý a, bất quá nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, trừ đánh nhau, liền không nghiên cứu một chút những chuyện khác sao? Tỉ như nói nhân loại tương lai phát triển vân vân. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tử Vân dãy núi mặc dù bây giờ là nhân loại định đoạt, nhưng thế lực khắp nơi gió nổi mây phun, có thể nói là rất nhiều nguy cơ đang tiềm ẩn cũng còn chưa từng xuất hiện. Bọn hắn những nhân loại này cao thủ không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Sẽ nghiên cứu một chút, sẽ đem những cái kia sẽ phải phát sinh sự tình, cùng đã phát sinh sự tình tất cả đều nghiên cứu một chút, suy tính một chút nên làm như thế nào. Năm đại chí tôn tồn tại, cũng không vẻn vẹn là bị mọi người kính ngưỡng, còn muốn duy trì Tử Vân dãy núi thế giới loài người cân bằng, tựa như là hiện tại nhân loại cùng bình thường yêu thú cơ hồ là cùng tồn tại. Điểm này chính là ban đầu năm đại chí tôn nghiên cứu ra được, bọn hắn làm cho nhân loại bắt đầu tiếp nhận yêu thú, làm cho nhân loại cùng yêu thú cộng đồng sinh hoạt, dần dần, hiện tại cơ hồ toàn bộ nhân loại trong thành trì đều là có yêu thú tồn tại, những này yêu thú số lượng cũng là rất nhiều, thậm chí đạt đến 20%, mà lại những này yêu thú tiếp nhận thế giới loài người thói quen sinh hoạt về sau, bọn hắn cũng đem mình xem như là nhân loại một phần. Bái Nguyệt Lâu chủ biết đến sự tình cần phải so Hạ Thiên biết đến nhiều. Trước đó Hạ Thiên biết rất nhiều tin tức đều là theo sách vở bên trong nhìn thấy, nhưng là hiện tại hắn biết đến những này, tất cả đều là theo một cái hàng thật giá thật cao thủ trong miệng biết được. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không quản là chân thật tính, vẫn là hoàn chỉnh tính, đều là không giống. Vạn đỉnh chi chiến sẽ kéo dài thật lâu sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hiện tại Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái biết hết thảy người, hắn làm sao lại không đem trong lòng mình những cái kia nghi vấn tất cả đều hỏi ra đâu. Vừa vặn Bái Nguyệt Lâu chủ cũng sẽ giúp hắn giải đáp đây hết thảy. Biết, cao thủ ở giữa chiến đấu không có đơn giản như vậy, hơn nữa còn có khôi phục thời gian chờ các loại, vì lẽ đó có thể sẽ tiếp tục ít nhất nửa tháng đến một tháng thời gian, đương nhiên, cũng có thể là ba tháng, mà lại mỗi lần vạn đỉnh chi chiến đều không đơn giản, luôn có một chút không tuân quy của người, lần này cũng khẳng định không thể thiếu. Bái Nguyệt Lâu chủ nói. Không tuân quy củ làm phá hư sao? Những người kia sẽ không là điên rồi đi? Hạ Thiên cho rằng, ngay trước nhiều cao thủ như vậy nháo sự, đây tuyệt đối là người điên hành vi, là chân chính sống đủ rồi hành vi. Rất nhiều người muốn nổi danh muốn điên rồi, mà lại bọn hắn cũng muốn trưởng khống thế giới này, nhưng khi bọn hắn thấy được thế giới này lực lượng chân chính về sau, bọn hắn có lẽ ngay cả cơ hội hối hận đều không có a. Bái Nguyệt Lâu chủ hiển nhiên là muốn lên trước đó một ít chuyện, một chút để hắn cảm giác phi thường buồn cười sự tình. Đương nhiên, những chuyện này hắn thấy đã không coi vào đâu, bởi vì những người kia cuối cùng đều đã bị KO. Xem ra là thật không đơn giản a. Hạ Thiên mỉm cười. Kia là tự nhiên, thế giới này có thế giới này quy tắc, bất kỳ người nào muốn phá hư thế giới này quy tắc, kia cũng là phải trả giá thật lớn. Trước kia cũng không ít người muốn cải biến Tử Vân dãy núi, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều thất bại, không quản ngươi cỡ nào mạnh, thực lực của ngươi áp đảo thế giới này cái dạng gì. Chỉ cần ngươi muốn đối phó thế giới này, vậy thế giới này liền sẽ bồi dưỡng được một vị có thể đem ngươi hủy diệt tồn tại, đây cũng là vĩnh hằng không ngừng, cân bằng mới là thế giới này điểm cuối cùng. Bái Nguyệt Lâu chủ mở miệng nói ra. Ừng ực. Hạ Thiên uống xong một ngụm rượu có người đến. Hạ Bái Nguyệt Lâu chủ nhướng mày, hắn cũng không có cảm ứng được có người đến. Cái này chứng minh, Hạ Thiên cảm giác so với hắn mạnh, mà lại đã Hạ Thiên có thể mở miệng. Cái này chứng minh người tới tuyệt đối không phải người bình thường, nói không chừng chính là bọn hắn Tây vực thập đại cao thủ một trong tới. Tiểu Lục ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên lão đại, giết sao? Đối phương tạm thời không có địch ý, trước bất động. Hạ Thiên vô cùng đơn giản đáp lại nói. Tiểu Lục cùng Hạ Thiên đối thoại vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng là một bên Bái Nguyệt lâu chủ lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn giữa hai cái đối thoại quả thực chính là quyết định sinh tử của một người. Mà lại là nhẹ nhàng như vậy cùng thong dong. Siêu. Lúc này một bóng người cũng là bình ổn rơi vào lập tức trên xe. Hết chương 6131. Chương 6132 đãi ngộ là khác biệt. Người đang ép video. Không mời ta đi vào sao? Bên ngoài một thanh âm xuất hiện. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm. Thanh âm bên trong cũng rất mạnh thế. Hạ Thiên không nói gì. Không khí đột nhiên an tĩnh lại, hắn cũng không có đi mời đối phương. Ngạch! Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên cũng đã biết thân phận của đối phương, nhìn thấy Hạ Thiên căn bản cũng không mở miệng, cái này để bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Hả? Phía ngoài người kia đứng một hồi, hiển nhiên cũng là cảm giác vô cùng phiền muộn. Hạ Thiên cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Tiểu Lục ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào cửa ra vào. Uy! Tiểu gia hỏa, nổi danh về sau, liền không hiểu được tôn trọng trưởng bối sao? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên vẫn là một bộ thượng vị giả thái độ. Ngươi là ai? Trưởng bối Hạ Thiên lạnh lùng đáp lại nói. Ta lớn tuổi, lấy trưởng bối tự cho mình là có vấn đề sao? Người kia hiển nhiên cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa, sau đó liền muốn trực tiếp đi tới. Thế nhưng là Tiểu Lục hiển nhiên tính tình không có tốt như vậy. Hắn vừa rồi cây đu đủ bất quá người vẫn đều đang ngó chừng cửa vào, bây giờ thấy cửa vào người kia muốn tiến đến. Phốc! Quang mang! Tiểu Lục trong hai mắt toát ra huyết hồng sắc quang mang, cái này cửa vào quá nhỏ, chỉ có lớn như vậy không gian, đối diện người kia căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể nghĩ biện pháp phòng ngự. Nhưng vẫn là quá gần, hắn liền xem như muốn phòng ngự, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền điều động toàn bộ lực lượng. Tập kích! Tiểu Lục lần này cũng coi như được là đánh bất ngờ. Ầm ầm. Bên ngoài cái kia vừa mới muốn đi người tiến vào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ mắt mở thật to, hắn lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiểu Lục. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch trước đó Tiểu Lục cùng Hạ Thiên cái mới nhìn qua kia phổ thông đối thoại là đến cỡ nào không bình thường. Hai người bọn họ đối thoại nhìn qua nhẹ nhõm. Nhưng là giống như có thể nhẹ nhõm đối phó bọn hắn Tây vực thập đại cao thủ đồng dạng. Hiện tại xem ra, lúc ấy hai người bọn họ có thể tuyệt đối không phải đang khoác lác a. Vừa rồi phía ngoài người kia không phải người khác, chính là Độc Giác lão nhân. Gia hỏa này bình thường chính là thích sĩ diện, ở đâu đều phải để người khác tôn kính hắn, sau đó nhìn xuống người khác, tới nơi này mới vừa rồi còn muốn sĩ diện, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có cho hắn trang bê cơ hội. Thậm chí ngay cả bậc thang cũng không cho hắn. Sau đó chính hắn muốn cường ngạnh trang bê. Kết quả chính là bị Tiểu Lục cho trực tiếp đánh bay, thậm chí Hạ Thiên liền xuất thủ đều không có, cứ như vậy bị Hạ Thiên một cái thủ hạ giải quyết cho. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bái Nguyệt lâu chủ cũng coi là lần nữa quen biết một chút Hạ Thiên cùng hắn cái đội ngũ này a. Tiểu Lục, hạ thủ ác như vậy làm gì? Hạ Thiên nói một câu. Thật xin lỗi, lão đại. Ta nhìn hắn muốn xông tới, ngài lại không có đồng ý hắn tiến đến, ta liền nhịn không được. Tiểu Lục phi thường áy náy nói. Nghe lời. Có thể nói, Tiểu Lục vừa rồi biểu hiện tuyệt đối là một cái kinh khủng cường giả, liền Độc Giác lão nhân đều thụ thương, bởi vì hiện tại cửa khoang xe miệng nơi đó đều là máu tươi. Dạng này cường giả, trước mặt Hạ Thiên lại như thế nghe lời cùng tôn kính. Cái này trong vô hình cũng coi là đề cao Hạ Thiên tại Bái Nguyệt lâu chủ trong lòng địa vị. Đồng dạng, Bái Nguyệt lâu chủ cũng nhìn ra hắn cùng Độc Giác lão nhân ở giữa đãi ngộ đến cùng lớn đến mức nào chỗ khác biệt, hắn ở đây, còn có thể uống rượu, còn có thể cùng Hạ Thiên vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Thế nhưng là Độc Giác lão nhân ngay cả thấy đều không thấy Hạ Thiên, liền đã bị làm xong. Mặc dù không chết, nhưng là tình huống hiện tại khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Ân Hạ Thiên cũng không tiếp tục trách cứ Tiểu Lục. Siêu. Bị đánh bay Độc Giác lão nhân rất nhanh cũng là đuổi theo đáng ghét, các ngươi lại dám làm tổn thương ta. Trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc. Các ngươi đây là tại khiêu khích ta, đây là tại bức ta khai chiến. Ừng ực. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Lão đại, nếu không ta xử lý hắn đi, Tiểu Lục phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói ra nơi này không chào đón ngươi, nếu như ngươi thật muốn khai chiến, ta hiện tại liền để xa ngựa dừng lại đến, sau đó ta giết ngươi, ngươi đến bao nhiêu người, ta giết sạch bao nhiêu người, ta diệt đi cả nhà ngươi 18 đời, nhưng là nếu như đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút, cũng đừng có đến trêu chọc ta, có bao xa, lăn bao xa. Không khách khí. Hạ Thiên nói thế nhưng là thật không khách khí a. Trực tiếp làm cho đối phương lăn. Hơn nữa còn uy hiếp đối phương, diệt đi đối phương cả nhà 18 đời. Phải biết, đối phương thế nhưng là một cao thủ a, hơn nữa còn là Tây vực cao thủ đứng đầu nhất một trong. Độc Giác lão nhân vẫn là một cái phi thường thích sĩ diện người. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đem hắn mặt mũi dẫm không đáng một đồng a, nếu như hắn cứ đi như thế, vậy sau này hắn thấy Hạ Thiên đều phải đi vòng qua, thậm chí chuyện này truyền đi về sau, hắn cũng liền triệt để mất mặt. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên uy hiếp cũng không phải tùy tiện liền nói ra đi, hắn cũng minh bạch, một khi khai chiến, cái kia Hạ Thiên nói lời khả năng liền sẽ trở thành sự thật. Nhìn xem bụng mình vết thương, Độc Giác lão nhân gặp khó khăn. Hắn thụ thương. Hắn ngay cả Hạ Thiên mặt đều không thấy liền thụ thương, bị Hạ Thiên một cái thủ hạ nhẹ nhõm kích thương, cái này đại biểu Hạ Thiên thực lực, nếu quả như thật đi cứng đối cứng, vậy hắn nói không chừng thật không phải là đối thủ. Thế nhưng là như thế đi, mặt mũi của hắn a. Hắn hiện tại là thật hy vọng Hạ Thiên cho hắn một cái hạ bậc thang a, như vậy, hắn cũng sẽ không cần như thế mất mặt, thế nhưng là Hạ Thiên hiển nhiên không có như vậy đi làm a. Một chút cũng không có chừa cho hắn mặt mũi dự định. Cút! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cũng không biết là ma xui quỷ khiến, vẫn là chính hắn hai chân không nghe sai khiến, tại Hạ Thiên hô lên lăn chữ thời điểm, hắn thế mà thật chạy. Ngạch! Bái Nguyệt lâu chủ hiện tại đã triệt để không biết nên nói cái gì. Hạ Thiên một cái lăn chữ, thật liền để Tây vực thập đại cao thủ một trong Độc Giác lão nhân lăn. Loại chuyện này nếu như truyền đi, cái kia sợ rằng sẽ chấn kinh toàn bộ Tây vực a. Quá trâu rồi. Bái Nguyệt tiên sinh, uống rượu. Hạ Thiên mỉm cười, thu hồi vừa rồi bá khí một mặt, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Bái Nguyệt lâu chủ uống rượu. Thật nhìn không ra ngươi bây giờ cùng vừa rồi ngươi là cùng một người a. Bái Nguyệt lâu chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt hắn Hạ Thiên, tựa như là một cái tùm học sinh, phi thường có lễ phép, cũng phi thường ôn hòa. Nhưng là đối mặt Độc Giác lão nhân Hạ Thiên, lại là một cái phi thường bá khí quân vương. Một cái lăn chữ liền đem Độc Giác lão nhân dọa chạy tồn tại. Xe ngựa hành xử thật nhanh. Đồ ăn năm theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là một câu không nói, hắn là Hạ Thiên túi khôn, là cho Hạ Thiên giải quyết nỗi lo về sau, mà Tiểu Lục thì là thay Hạ Thiên xông pha chiến đấu. Tác dụng của bọn họ khác biệt. Hiện tại loại tình huống này, là Tiểu Lục nên muốn biểu hiện. Đạp. Đồ ăn năm đôi lấy Bái Nguyệt lâu chủ có chút chắp tay. Sau đó đi ra ngoài, đi tới Tiểu Lục bên người, thấp giọng nói với Tiểu Lục mấy câu, sau đó đi trở về, hết thảy nhìn như là phi thường đơn giản. Có thể đồ ăn năm xuất thủ, nhất định đơn giản không được nữa. Hết chương 6132. Chương 6133 phiền phức cuối cùng sẽ đến. Người đang ép tuy ô. Đồ ăn năm. Hạ Thiên túi khôn, một mực đi theo Hạ Thiên tùy tùng. Liền Hạ Thiên đều muốn thừa nhận, có đồ ăn năm về sau, Hạ Thiên cơ hồ không có phiền phức, mà lại cả người hắn đều biến lười, rất nhiều chuyện ngay cả nghĩ đều không cần suy nghĩ, bởi vì liền xem như hắn suy nghĩ, đồ ăn năm cũng đã sớm thay hắn nghĩ tới. Nếu như nói Tiểu Lục lực công kích cùng lực phá hoại phi thường khủng bố. Cái kia đồ ăn năm chính là đầu óc phi thường đáng sợ. Đã hắn mở miệng, vậy khẳng định là có chuyện gì sắp xảy ra. Thậm chí có thể là vô cùng phiền phức sự tình. Đương nhiên, toa xe bên trong vẫn là vô cùng bình tĩnh, nơi này chính là dạng này, hết thảy cùng bình thường là không có gì khác nhau, Hạ Thiên y nguyên cùng Bái Nguyệt lâu chủ uống rượu, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm. Vị tiểu huynh đệ này thực lực thật rất không tệ a, vừa rồi người kia thế nhưng là Độc Giác lão nhân a, cũng là một cái bình thường cuồng vọng tự đại người, thích bày ra khoan dung, thế nhưng là không nghĩ tới bị tiểu huynh đệ này công kích trực tiếp cho đả thương. Bái Nguyệt lâu chủ tán dương. Tiểu Lục, khen người đâu? Hạ Thiên hô một câu. Đa tạ Tiểu Lục chắp tay. Lão đại, hắn cũng nói không nên lời cái gì đến, bình thường liền không thích nói chuyện, người cũng đừng làm khó hắn. Đồ ăn năm mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu Bái Nguyệt tiên sinh, người nói, các ngươi Tây vực những người kia có thể hay không từng cái tất cả đều đến vào xem ta chỗ này một chuyến a? Không nhất định a, dù sao tất cả mọi người biết ngươi đã đến, mà lại nơi này là mọi người địa bàn, muốn tra được vị trí của ngươi vẫn tương đối đơn giản. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói, bất quá rất nhanh, hắn cũng là lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên, ta không rõ, vì cái gì ngươi đối đãi ta cùng đối đãi Độc Giác lão nhân thái độ chênh lệch lớn như vậy. Vấn đề này lúc trước hắn liền muốn hỏi, bất quá cũng không có ý tốt hỏi, hiện tại rốt cục vẫn là hỏi ra. Dù sao hắn cũng là Tây vực thập đại cao thủ một trong, mà lại cũng là tìm đến Hạ Thiên, nhìn xem Hạ Thiên mục đích. Cùng Độc Giác lão nhân mục đích cơ hồ không có gì khác biệt. Thế nhưng là Hạ Thiên đối đãi hắn thái độ cùng Độc Giác lão nhân thật là chênh lệch nhiều lắm. Nào có nhiều như vậy, vì cái gì, trên thế giới này rất nhiều sự tình là không hỏi cái gì, nếu như nhất định phải nói đi ra một cái, có thể là bởi vì ngươi thích uống rượu, mà hắn đi lên liền trang bê đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đây chính là Độc Giác lão nhân bị thu thập hơn nữa còn ném đi mặt mũi bốn nguyên nhân, chính là đơn giản như vậy. Nếu như hắn Độc Giác lão nhân bên trên già cũng hô uống rượu, chỉ sợ tình huống liền không giống nhau lắm. Tiến lên. Xe ngựa còn đang không ngừng đi về phía trước. Tại Tây vực khu, lục địa tọa kỵ nhưng so sánh phi hành tọa kỵ có tác dụng nhiều, hoàn cảnh nơi này không tốt, nếu như là phi hành tọa kỵ, thậm chí rất dễ dàng mất phương hướng, mà lại cũng rất dễ dàng đụng phải một chút cổ quái kỳ lạ địa phương. Tốt ha, lời giải thích này cũng là không có người nào, bất quá Tây vực nơi này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lần này hắn Độc Giác lão nhân ném đi mặt mũi, đó là bởi vì hắn xác thực sợ, mà lại lúc trước hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nếu như vừa rồi hắn đem mình tất cả thủ hạ tất cả đều mang lên, vậy ngươi và thủ hạ của ngươi có thể đánh mấy cái đâu. Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên là đang nhắc nhở Hạ Thiên, không thể làm việc quá tuyệt, nếu không sẽ cho chính hắn mang đến phiền toái càng lớn. Thực lực mạnh là rất có chỗ tốt, nhưng là nếu như gặp phải Độc Giác lão nhân liền ngạnh khí, liền muốn cùng hắn đánh nhau chết sống, vậy hắn Hạ Thiên cũng không nhất định là an toàn. Rất đơn giản, nếu như hắn muốn cùng ta liều, vậy ta nhất định trảm thảo trừ căn, bình định hắn khu vực bên trong tất cả cùng hắn có liên quan người. Một tên cũng không để lại, để Độc Giác lão nhân cái tên này triệt để theo Tây vực biến mất. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ một mặt hắc tuyến, hắn là tại hảo tâm nhắc nhở Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên trả lời lại làm cho hắn phát hiện chính mình nói giống như dư thừa. Bởi vì Hạ Thiên giống như căn bản cũng không cần đi làm những chuyện kia. Ba người các ngươi, đánh nhiều như vậy sao? Bái Nguyệt lâu chủ vẫn có chút không dám tưởng tượng. Nhiều người đối với ta mà nói, không có tác dụng gì, trừ phi tất cả đều là hắn Độc Giác lão nhân cái kia cấp bậc, như vậy, có lẽ ta sẽ rất phiền phức, nhưng chỉ cần cho đủ thời gian của ta, ta cũng giống vậy có thể từng cái giải quyết. Hạ Thiên không thể không thừa nhận, nếu như đơn đấu, hắn không nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Độc Giác lão nhân, nhưng là nếu như đánh lâu dài, Hạ Thiên nhất định có thể mài chết hắn. Vừa rồi hắn dùng để trấn nhiếp Độc Giác lão nhân, chính là Tiểu Lục công kích. Tiểu Lục công kích thế nhưng là ngay cả Thanh Long phòng ngự đều có thể đánh tan, công kích như vậy tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đánh tan một nhân loại phòng ngự. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chính là dựa vào Tiểu Lục vừa rồi công kích lập uy. Lại thêm lúc trước hắn giết chết U Minh quỷ cơ Thanh Danh, đối phương khẳng định sẽ sinh ra nhất định sợ hãi. Trên thực tế, chân chính biết Hạ Thiên là tại làm sao giết chết U Minh quỷ cơ người cộng lại cũng không đến 10 cái. Những người kia cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền đi, vì lẽ đó Tây vực những cao thủ này tự nhiên cũng sẽ không tới. Bọn hắn có thể tra được Hạ Thiên giết chết U Minh quỷ cơ, một bộ phận vẫn là dựa vào đoán. Tốt ha, người trẻ tuổi thật sự là quá có sức sống. Bái Nguyệt lâu chủ mỉm cười. Còn tốt, quen thuộc liền tốt, người trẻ tuổi từ trước đến nay không biết sợ, cũng không sợ chết, niên cấp lớn hơn một chút người, càng trân quý chính mình tính mệnh. Vì lẽ đó cân nhắc liền muốn nhiều một chút, đây cũng là người tuổi trẻ ưu thế, nếu như ta còn trẻ, liền sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ, vậy ta đối phó những lão gia hỏa này, còn có cái gì ưu thế sao? Theo Hạ Thiên, những lão gia hỏa kia, từng cái thực lực đều là cường hãn vô cùng, mà lại kinh nghiệm 10 phần, nếu như không dựa vào một cỗ chơi liều, thật đúng là không có cách nào cùng những người này chống lại. Hắn hiện tại là thuộc về đi ngang qua Tây Vực, cơ hồ là phải xuyên qua tất cả mọi người địa bàn, có lẽ sẽ có người trầm mặc, nhưng có lẽ có người liền sẽ ra tay với Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên tiếp xuống chính là muốn đi tiếp nhận tất cả mọi người mang cho hắn lễ vật. Không quản là dạng gì gặp trắc trở, hắn đều muốn đi đối mặt, hắn đều muốn kháng trụ. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn. Oanh! Oanh! Trên mặt đất truyền đến có chút cảm giác chấn động, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, lúc này Hạ Thiên cầm ly rượu lên ngươi nói, lần này tới chính là ai? Nơi này là song đầu sư tử địa bàn, người khác không có khả năng tại địa bàn của hắn xuất thủ, khẳng định là hắn, bất quá gia hỏa này bình thường không giống như là không có đầu óc người a, hiện tại lại muốn trực tiếp thúc đẩy, xem ra ngươi lần này không lộ một tay là không có khả năng không có trở ngại. Bái Nguyệt lâu chủ nói. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó lắc đầu ngươi sai. Ô ta sai ở nơi nào rồi Bái Nguyệt lâu chủ không hiểu hỏi. Không phải bộc lộ tài năng, ta nói qua, ai dám động đến ta, vậy liền không chết không thôi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, sau đó đối Đồ Ăn Năm giờ gật đầu. Đồ Ăn Năm cũng là mỉm cười đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hết chương 6133. Chương 6134 Hạ Thiên thái độ. Người đang ép video. Chiến đấu chính là như vậy, một khi bắt đầu, vậy liền không có bất cứ lý do nào tùy tiện dừng lại, không giống như là chơi nhà tròi, người nói muốn đánh liền đánh, người nói muốn ngừng liền ngừng. Loại sự tình này căn bản cũng không xuất hiện tại Hạ Thiên thế giới bên trong. Tại Hạ Thiên thế giới, hết thảy đều là như vậy bình thường. Người tốt với ta, ta liền đối người tốt, người muốn làm ta, vậy ta liền chơi chết ngươi. Huynh đệ, là dùng mạng đổi lại, địch nhân, là nhất định phải lấy đi mạng. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Ngạch. Lúc này Bái Nguyệt lão nhân đột nhiên phát hiện, sự tình giống như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cho rằng, song đầu sư tử bình thường không phải một cái kẻ ngu, hiện tại hắn xuất thủ, rất có thể là vì tìm kiếm hư thực, cũng là vì tỏ thái độ một chút, dù sao Hạ Thiên theo hắn nơi này đi ngang qua, không có chút nào tỏ thái độ, vậy thì có điểm không nói được. Bất quá hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới muốn cùng Hạ Thiên liều cái ngươi chết sống ta. Thế nhưng là hắn cũng không biết, hắn đã chạm đến Hạ Thiên nghịch lân. Tại Hạ Thiên nơi này, đã khai chiến. Vậy liền không có đình chỉ khả năng. Đạp. Tiểu Lục đi ra toa xe. Rất nhanh, trước mặt của hắn liền đã xuất hiện một đám đại quân yêu thú, một mảnh đen kịt, mấy vạn yêu thú ngạch, mà yêu thú đằng sau, vẫn là đại quân loài người. Bái Nguyệt tiên sinh, uống rượu, Đồ Ăn Năm mỉm cười. Hắn vừa rồi nói với Tiểu Lục rất đơn giản, lần sau xuất hiện địch nhân, giết không tha, không quản xuất hiện bao nhiêu, giết bao nhiêu. Tiểu Lục bản thân cũng là một cái bạo lực người, tiếp vào Đồ Ăn Năm mệnh lệnh này thời điểm, hắn cũng là vô cùng không khách khí, hiện tại cũng là muốn trực tiếp động thủ, nhìn thấy trước mặt một mảnh đen kịt người, Tiểu Lục không có chút nào khẩn trương, bởi vì những người này cũng không có mảy may để hắn cảm giác khẩn trương tất yếu. Giết! Cặp mắt của hắn nháy mắt bạo phát ra quang mang, cái này quang mang xuất hiện thời điểm, nháy mắt nuốt sống trước mặt đại quân, nương theo lấy Tiểu Lục lướt ngang cặp mắt của mình. Trước mặt đại quân cuối cùng tất cả đều biến thành cho bụi. Không đến 5 phút, đối diện mấy vạn đại quân liền biến mất, thậm chí bọn hắn ngay cả công kích cơ hội cũng còn không có, cứ như vậy bị tiêu diệt. Làm xong, Tiểu Lục về tới toa xe bên trong. Tiểu Lục, cho, đây là phụ cận tất cả thành thị cùng thế lực địa đồ, giao cho tòa kỵ, chúng ta cải biến phương hướng. Đồ Ăn Năm nói thẳng. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ hiện tại hiển nhiên là đã biết những người này muốn làm gì, cải biến phương hướng, mà lại đi phụ cận tất cả thế lực cùng trong thành trì, cái này đại biểu bọn hắn muốn phản công. Hắn là thật không nghĩ tới. Hạ Thiên cùng hắn hai cái này thủ hạ thế mà tàn nhẫn như vậy, mà lại mặc dù vừa rồi hắn tại toa xe bên trong, nhưng là hắn có thể cảm nhận được bên ngoài truyền đến cường đại bạo tạc lực. Hiện tại, hắn cũng có chút cảm giác kinh khủng. Song đầu sư tử khiêu khích. Nhất định là cho chính hắn mang đến tai nạn a. Hắn tự đại, để hắn về sau muốn hối hận cũng không được. Bởi vì yêu thích đàm luận so với hắn càng thêm tàn nhẫn. Được rồi, Tiểu Lục đi ra ngoài, đem ngọc phù thay đổi, lúc này tòa kỵ cũng là cải biến phương hướng, bọn hắn hướng về song đầu sư tử thế lực xuống thành phố lớn tiến đến. Đồ ăn năm nơi đó, có Tây vực tất cả tư liệu, mà những tài liệu này, chính là bọn hắn tiếp xuống làm việc căn cứ. Hiện tại song đầu sư tử khai chiến, cái kia đồ ăn năm liền trực tiếp để bọn hắn đi song đầu sư tử địa bàn. Hắn đây là muốn làm cho tất cả mọi người biết tất cả Hạ Thiên thái độ a. Dạng này cũng có thể trấn nhiếp cái khác mấy đại cao thủ. Nếu không mỗi người đều cho bọn hắn một chút phiền toái, bọn hắn cũng không có khả năng một mực vạn vô nhất thất, vì lẽ đó muốn đánh liền muốn đánh tới đối phương thấy bọn họ liền tránh. Ngươi sẽ không là thật dự định khai chiến đi Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên vẫn có chút không thể tin được a. Bái Nguyệt tiên sinh, ngài khả năng còn không phải hiểu rất rõ lão đại của chúng ta, lão đại của chúng ta chỉ cần nói qua một lần, vậy liền nhất định sẽ đi làm, mà không phải lặp đi lặp lại cường điệu muốn đi làm gì, mà lại không quản phía trước có cái gì nguy hiểm, lão đại của chúng ta cũng sẽ không cải biến chủ ý, cho nên khi hắn mới vừa rồi cùng ngài nói những lời kia về sau, liền đã đại biểu thái độ của hắn, song đầu sư tử đã phát ra chiến thiếp, cái kia không quản hắn ra ngoài mục đích gì, đều phải là không chết không thôi, đương nhiên, nếu như hắn trốn đi, chúng ta cũng tìm không thấy, nhưng là hắn quản lý thành thị, nhất định phải hủy đi. Đồ ăn năm phi thường tùy ý nói, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại không có chút nào đơn giản a. Tây vực mặc dù thành thị vô cùng ít ỏi, nhưng thành thị đều là vô cùng lớn, mà lại tường thành kiên cố, trong thành thị cao thủ vô cùng nhiều, người đi hủy đi người ta thành thị, vậy liền nhất định là muốn cùng toàn bộ thành thị là địch. Nhưng là bây giờ đồ ăn năm cùng tiểu lục trên mặt chỉ có hưng phấn, mà không có bất kỳ sợ hãi. Về phần Hạ Thiên, chịu uống rượu bên ngoài, giống như liền không có cái khác bất kỳ ý nghĩ. Vô cùng bình thản. Bọn hắn ba người này, giống như cũng không đem giết người xem như là một chuyện. Ngươi làm như thế, khả năng xuất hiện kết quả có hai cái. Cái thứ nhất, ngươi xác thực kinh hãi tất cả mọi người. Cái thứ hai, ngươi có thể sẽ hấp dẫn tất cả mọi người cùng một chỗ công kích ngươi. Dù sao tất cả mọi người là cảm thấy bất an, bọn hắn không có khả năng biết tâm tư của ngươi, cũng không có khả năng biết ngươi là thế nào nghĩ, bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy kết quả. Bái Nguyệt lâu chủ nhướng mày. Hắn hiển nhiên là không hy vọng Hạ Thiên làm như thế. Người trẻ tuổi nha, liền muốn có chút sức sống, đương nhiên, nếu như những người còn lại cùng đi tìm ta phiền toái, vậy ngươi kiếm lời, từ nay về sau, Tây vực ngươi chính là duy nhất một cao thủ. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, lần này Bái Nguyệt lâu chủ triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, Hạ Thiên ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là nếu như tất cả mọi người cùng đi, vậy hắn liền sẽ giết sạch tất cả mọi người. Hắn thật sự có thực lực kia sao? Nếu như có, hắn cũng có thể vấn đỉnh năm đại chí tôn một trong. Hạ Thiên đúng là không có bản sự kia, nhưng là Tử Long có. Mà lại một khi khai chiến, Hạ Thiên thủ đoạn liền sẽ tất cả đều dùng đến, trên chiến trường, không có người có thể đoán trước đến kết cục, liền xem như Hạ Thiên cũng không thể dự liệu được, vì lẽ đó một khi khai chiến, vậy sẽ phải làm tốt tử vong giác ngộ. Điểm này, Hạ Thiên đã sớm làm xong. Phong từ tên điên A, ngươi chính là một người điên A. Bái Nguyệt lâu chủ cũng không biết làm như thế nào đi hình dung Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên hiển nhiên là trở thành người điên đại biểu. Cũng là người điên đại danh từ. Thật là quá điên cuồng. Tỏa kỵ đang không ngừng lao nhanh. Bái Nguyệt lâu chủ tin tưởng, lúc này song đầu sư tử cũng đã đang run rẩy, vừa rồi dưới tay hắn mấy vạn đại quân tử vong một màn, hắn khẳng định là thấy được, mà bây giờ Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, phóng tới địa bàn của hắn, chuyện này hắn cũng khẳng định thấy được. Tiếp xuống liền muốn nhìn hắn như thế nào ứng chiến. Mà không quản hắn làm sao ứng chiến, Hạ Thiên cách làm hiển nhiên là đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại đã bắt đầu lo âu. Hết chương 6134. Chương 6135 không ra mặt. Người đang ép tuy ô. Song đầu sư tử không phải một cái kẻ ngu, tại Hạ Thiên vậy bọn hắn thay đổi phương hướng thời điểm, hắn liền đã biết xảy ra chuyện gì, mà lại khi nhìn đến thủ hạ của mình chết có bao nhiêu thảm thời điểm, hắn cũng đã hối hận. Ta đây là làm cái gì nghiệt a? Song đầu sư tử nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn, hắn sở dĩ xuất thủ, chính là không hy vọng để Hạ Thiên cứ như vậy trôi qua, nếu không hắn cảm giác mình sẽ phi thường mất mặt. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn làm chút gì đều không có, vậy thì giống như hắn sợ Hạ Thiên đồng dạng, vì lẽ đó hắn vẫn là phải thích hợp nghênh chiến một chút Hạ Thiên, về phần kết quả, hắn cũng không có thật muốn thế nào, cũng không nghĩ tới muốn đem Hạ Thiên thế nào. Nhưng là bây giờ hắn là thật trêu chọc phải Hạ Thiên. Hắn vừa mới bắt đầu muốn để cho mình người một cái công kích, không quản trôi qua về sau thế nào, chỉ cần tiến lên liền tốt, kết quả hắn người căn bản cũng không có cơ hội tới gần Hạ Thiên bọn hắn, liền đã triệt để bị làm xong. Mà lại vốn là một đường hướng về phía trước xe ngựa thế mà trực tiếp cải biến phương hướng. Hướng về địa bàn của hắn phóng đi. Hiện tại liền xem như hắn lại thế nào ngốc, cũng đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải nhanh chóng làm ra phản ứng. Làm ra lựa chọn. Là cứng đối cứng, vẫn là nhận sợ. Lão đại, tin tức mới nhất, độc giác lão nhân thụ thương, mà lại còn giống như rất nghiêm trọng, nghe nói hắn ném đi mặt mũi, bất quá còn không thể nào chứng thực. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Nghe đến đó thời điểm, song đầu sư tử sắc mặt biến đổi mẹ nó, tình báo này làm sao muộn như vậy a, lại sớm một chút a. Hắn hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Bất quá hắn hiển nhiên là đã có lựa chọn. Lựa chọn của hắn rất đơn giản, đó chính là trốn. Không ứng chiến. Truyền lệnh xuống, ta thuộc hạ tất cả thế lực tất cả đều không thể phản kháng, đều cho ta rút khỏi thành trì, rời đi trước thành trì, có thể chạy được bao xa trước hết chạy bao xa, chạy cho ta, an toàn chính yếu nhất, qua đi trở về lại trùng kiến. Song đầu sư tử trực tiếp hạ lệnh. Hắn mệnh lệnh này là khẩn cấp nhất mệnh lệnh, để hắn tất cả thủ hạ nhanh chóng chạy trốn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như không chạy, vậy cũng không biết sau đó phải đã xảy ra chuyện gì. Cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, hắn người là nhiều, hắn cũng nhất định chiếm ưu thế, thế nhưng là đối phương lực phá hoại thật là đáng sợ, hắn muốn chết bao nhiêu người mới có thể xử lý Hạ Thiên. Chắc là vô số kể đi, căn bản cũng không có biện pháp tính toán. Chủ yếu nhất là, liền xem như hắn giết Hạ Thiên lại có thể thế nào, hắn có chỗ tốt gì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẳng định không có. Hắn ngăn cản Hạ Thiên, cũng chính là vì một bộ mặt mà thôi, thật không cần thiết đi cùng Hạ Thiên ngươi chết ta sống. Mặc dù Hạ Thiên giết U Minh Quỷ Cơ, thế nhưng là hắn cùng U Minh Quỷ Cơ ở giữa nhưng không có bất kỳ quan hệ gì a. Chỉ bất quá đồng dạng là Tây Vực Thập Đại Cao Thủ một trong mà thôi, vì điểm này, hắn liền muốn đánh đổi mạng sống sao? Khẳng định là không thể nào. Vì lẽ đó hắn mới nhanh như vậy liền hạ lệnh. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh, mà lại người bên trong thành phản ứng cũng rất nhanh, mặc dù không có khả năng mỗi người đều đem mình đồ vật thu thập đi, nhưng là đồng dạng, bọn hắn vì bảo mệnh, cũng nhất định phải lấy hay bỏ. Song đầu sư tử nhận sợ, hắn đã không gánh nổi những thủ hạ của mình. Mặc dù đây là phi thường rơi mặt mũi sự tình, nhưng là song đầu sư tử minh bạch, phía trước có độc giác lão nhân thụ thương, so với hắn còn mất mặt. Mà lại phía sau những người kia khẳng định cũng không mạnh bằng hắn đi nơi nào, hắn thật đúng là không tin có ai có thể tại cùng Hạ Thiên không có thuộc tình huống dưới, cũng bởi vì Hạ Thiên đi ngang qua bọn hắn nơi đó, liền phải cứ cùng Hạ Thiên cùng chết. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, tiếp xuống hắn chỉ cần chờ lấy xem kịch là được rồi. Lao nhanh. Hạ Thiên xe ngựa còn đang không ngừng lao nhanh. Bái Nguyệt Lâu chủ hiện tại cũng là vô cùng khẩn trương. Bởi vì hắn còn không biết song đầu sư tử đến rốt cuộc đã làm gì quyết định gì, hắn cũng lo lắng song đầu sư tử đầu nóng lên, đi ra cái gì không sáng suốt sự tình tới. Uống rượu, khẩn trương như vậy làm gì, ta lại không biết cùng ngươi đánh. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Bái Nguyệt Lâu chủ một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại cũng bắt đầu có chút may mắn, có thể nói, hắn là cái này mấy đại cao thủ bên trong, một cái duy nhất không có mất mặt. Cái khác mấy đại cao thủ nói không chừng thật muốn cắm. Hạ Thiên, Bái Nguyệt Lâu chủ đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên mỉm cười, lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, Bái Nguyệt Lâu chủ thật là rất khó tưởng tượng a, ngươi thật dự định như thế một mực đánh xuống sao? Không phải ta muốn đánh xuống dưới, ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là tại cùng ngươi tâm sự uống chút rượu mà thôi, nhưng là bọn hắn lại không chịu buông qua ta. Chủ động tới gây chuyện, ngươi nói, ta chỉ là phản kháng, có lỗi sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên nói một chút cũng không sai, nhưng là đồng dạng, những này các lão đại xuất thủ cũng đều là có bọn hắn xuất thủ lý do, đó chính là Hạ Thiên đi ngang qua nơi này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn có biểu thị. Điểm này cũng không quá đáng. thuộc về giang hồ quy củ mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên hiển nhiên không đi quản đối phương cái gì giang hồ quy củ, Hạ Thiên một mực quy củ của mình, ở đây, hắn lớn nhất. Hắn căn bản liền sẽ không đi quản người khác, hắn cho rằng, người khác muốn khi dễ hắn, hắn liền muốn đánh lại. Chỉ đơn giản như vậy. Song phương nhìn đều không có sai. Có thể đây chính là đại chiến bộc phát điểm. Thế nhưng là nếu quả như thật khai chiến, vậy ngươi tiếp xuống liền không có an bình. Bái Nguyệt lâu chủ bất đắc dĩ nói. Không sao, mặc dù ta một mực sợ phiền phức, nhưng ta thật sẽ không đi tránh né phiền phức, đã không thể an bình, vậy liền để Tây Vực thật tốt tẩy bài, ta cũng không có nghĩ tới tạo thành bao lớn giết chóc, cũng không nghĩ tới muốn giết bao nhiêu người, nhưng là ta nhất định phải đối với mình phụ trách, người khác muốn giết ta, ta không có khả năng đứng ở nơi đó để hắn giết, vì lẽ đó ta muốn đánh lại, song đầu sư tử chính là ta cái thứ nhất muốn đánh lại người. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lão đại, song đầu sư tử cảnh nội có một đại thành thị, hai cái trung đẳng thành thị, đều đi tiếp sao đồ ăn năm hỏi. Nếu như không phản kháng, liền hủy đi cái này ba cái, nếu như phản kháng, hắn trong thế lực, tất cả cỡ trung tiểu thế lực một tên cũng không để lại. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hút. Mặc dù Bái Nguyệt lâu chủ cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ hắn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại Hạ Thiên nhìn qua, thật giống như là một cái tay cầm binh quyền, sát phạt quả đoán quân chủ A. Mà lại chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn thật sự chính là một cái giết người không chớp mắt tồn tại. Lão đại, phía trước đến thành thị, ta đi sao tiểu lục đi đến. Không, ngươi nghỉ ngơi, lần này đổi ta tới. Hạ Thiên đứng dậy, lần này hắn là thật muốn động thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn động thủ. Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng, có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết nhiều lắm, nhưng hắn cũng không có thấy qua Hạ Thiên xuất thủ, lần này, Hạ Thiên rốt cục muốn xuất thủ. Hết chương 6135. Chương 6136 Bái Nguyệt lâu chủ nghi hoặc. Người đang ép tuy ô. Xe ngựa tốc độ rất nhanh, không đến 10 phút, bọn hắn liền đứng tại một hạng trung thành thị trước mặt. Đạp. Hạ Thiên xuống xe ngựa. Trong thành thị đã không ai, tốc độ của đối phương thật nhanh a, xem ra song đầu sư tử đã có quyết định a. Hạ Thiên năng lực nhận biết thế nhưng là phi thường khủng bố, hắn tự nhiên cũng biết thành nội tình huống hiện tại. Hơn nữa nhìn đến tình huống như vậy, hắn cũng liền biết song đầu sư tử ý tứ. Từ bỏ. Song đầu sư tử hiển nhiên là từ bỏ chống lại, mặc cho Hạ Thiên bắt đầu làm phá hủy. Ai? Bái Nguyệt lâu chủ thở dài một hơi, tội gì khổ như thế chứ? Hắn hiện tại cũng cảm giác song đầu sư tử thật là xúc động, thật không cần thiết đi ngăn cản Hạ Thiên a, hiện tại tốt, ngăn trở Hạ Thiên, mình cũng bỏ ra đại giới, lần này mặt mũi ném đi là bình thường. Chỉ sợ tiếp xuống ba cái thành trì cũng đều muốn hủy. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Muốn động thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn động thủ, Bái Nguyệt lâu chủ cũng là hai mắt tỏa sáng. Ba. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải một đám, một cái cỡ nhỏ vòng xoáy xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Lớn chừng bàn tay vòng xoáy. Nhìn qua vô cùng mini, vô cùng đáng yêu. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem vòng xoáy ngã văng ra ngoài, ném tới thành nội. Sau đó Hạ Thiên quay người đi hướng lập tức xe. Ngạch! Nhìn thấy trường hợp như vậy, Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên là sững sờ, hắn còn muốn lấy Hạ Thiên muốn phát đại chiêu loại hình, chính là loại kia phô thiên cái địa công kích, hủy đi thành thì công kích các loại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên chẳng qua là ném vào một cái cỡ nhỏ mini vòng xoáy. Chẳng lẽ Hạ Thiên không có ý định động thủ? Nhìn thấy song đầu sư tử từ bỏ, hắn dự định bỏ qua song đầu sư tử rồi. Rất nhiều nghi vấn a, bất quá hắn hiện tại cũng không có hỏi, mà là lựa chọn lên xe. Đi vào trên xe ngựa về sau, xe ngựa động, đi tới một tòa thành thị phương hướng. Hạ Thiên, ngươi không có ý định động thủ? Bái Nguyệt lâu chủ không hiểu hỏi. Mặc dù hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên động thủ, nhưng hắn vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Dù sao Hạ Thiên vừa rồi cử động cũng là để hắn vô cùng khó hiểu. Đã động thủ a, Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ càng thêm được vòng, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không rõ Hạ Thiên là có ý gì, ngươi không phải mới vừa chỉ ném vào một cái mini vòng xoáy nhỏ sao? Đúng a, vậy liền đã đầy đủ, hắn song đầu sư tử đã chọc tới ta, vậy dĩ nhiên là không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Tòa thành trì này vị trí không sai, hắn nghĩ là, để người rời đi trước, ta phá hư về sau, hắn lại dẫn người trở về, đáng tiếc, coi như hắn trở về, nơi này cũng không còn cách nào sáng tạo thành thị. Hạ Thiên nói, có ý tứ gì? Bái Nguyệt lâu chủ không hiểu hỏi. Không có gì, người về sau liền biết, Hạ Thiên cũng không có giải thích cái gì. Bái Nguyệt lâu chủ cũng là càng thêm tò mò, nhìn thấy Hạ Thiên không chịu nói cho hắn biết, hắn cũng là trực tiếp phái thủ hạ của mình đi điều tra, để cho mình thủ hạ đi điều tra đây hết thảy, sau đó nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Chuyện kế tiếp cùng lần thứ nhất đồng dạng. Hạ Thiên đều là ném vào hai cái mini vòng xoáy. Sau đó liền trở lại. Cái này để Bái Nguyệt lâu chủ càng thêm tò mò. Tiểu Lục, đi đổi một chút ngọc phù, có thể tiếp tục đi đường. Đồ ăn năm nói. Tiểu Lục vẫn là vô cùng nghe lời, hắn cũng biết đồ ăn năm tại Hạ Thiên nơi đó địa vị rất cao, có thể đại biểu Hạ Thiên, vì lẽ đó đồ ăn năm nói cái gì, hắn cũng làm như thành là Hạ Thiên nói cái gì. Căn bản liền sẽ không đi cự tuyệt. Trực tiếp thúc đẩy. Tiểu Lục chính là như thế một người đơn giản, mặc dù đơn giản, nhưng hắn đồng dạng là vô cùng trực tiếp. Bình thường cũng là dạng này, nói động thủ liền động thủ, nói giết người liền giết người, nói làm việc sẽ làm chuyện. Chính là không uống rượu. Cùng đồ ăn ngày mồng 1 tháng 5 dạng. Đồ ăn năm không uống rượu, một mặt là bởi vì tửu lượng không được, một mặt khác, hắn cũng là vì để cho mình thời khắc đều có một cái đầu óc thanh tỉnh. Hắn là Hạ Thiên túi khôn, tuyệt đối không cho phép mình phạm phải một tơ một hào sai lầm. Tiểu Lục không uống rượu là bởi vì hắn uống rượu về sau sẽ mất khống chế, sẽ làm bị thương người. Chúng ta sau đó phải đi ngang qua địa bàn của ai rồi? Hạ Thiên hỏi. Lại trời đồ ăn năm cùng Bái Nguyệt lâu chủ cùng một chỗ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, hiển nhiên hắn cũng là đang đợi phản ứng của đối phương làm ra dạng gì phản ứng, vậy liền đại biểu đối phương sẽ có dạng gì hạ tràng. Đương nhiên. Đây hết thảy đối với Hạ Thiên đến nói, đều không phải vấn đề gì. Không quản đối phương làm thế nào, Hạ Thiên đều sẽ dùng đồng dạng biện pháp đáp lại. Ngươi thật là triệt để đem chúng ta Tây vực mấy đại cao thủ tất cả đều cho điều động, bọn hắn hiện tại khẳng định là vẫn luôn đang suy đoán ngươi ý nghĩ, thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ nghĩ đơn giản như vậy a. Bái Nguyệt lâu chủ bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại là cùng với Hạ Thiên, vì lẽ đó hiểu rõ vô cùng đây hết thảy. Nhưng là những người khác cũng không có cùng với Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên nhất định là phi thường thần bí tồn tại, cũng nhất định là một cái tính tình cổ quái, để người nhìn không thấu tồn tại. Vì lẽ đó hiện tại Bái Nguyệt lâu chủ cũng là thay những người khác lau một vệt mồ hôi a, bất quá hắn cũng sẽ không đi cải biến đây hết thảy, bởi vì bọn hắn mấy đại cao thủ ở giữa chính là như thế, ai cũng sẽ không giúp ai. Tây vực cao thủ, thực lực kỳ thật vẫn là không tệ. Tựa như là trước kia U Minh Quỷ Cơ, thực lực của nàng ta cho rằng cũng rất tốt, hơn nữa lúc ấy nàng nhất não tàn chính là chiêu chọc ta, bằng không nàng bây giờ nói không chừng đã có được siêu Việt Nam đại chí tôn lực lượng, đáng tiếc a. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, lắc đầu. Đúng vậy a, sai lầm lớn nhất của nàng chính là muốn trưởng khống hết thảy, điểm này ta trước đó liền đã nhìn thấu, nàng người này thích áp đảo cao hơn hết, mặc dù không phải vấn đề mặt mũi. Nhưng nàng muốn đem người khác trưởng khống tại trong tay của mình, đặc biệt là những cao thủ kia cùng siêu cấp thiên tài, đều là nàng thích nhất đối tượng, người như vậy nổi danh, còn xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong, nàng khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Bái Nguyệt lâu chủ hiển nhiên cũng đã đoán được tình huống lúc đó. Hắn cùng U Minh Quỷ Cơ dù sao cũng là cùng một cái thời kỳ nhân vật. Vì lẽ đó lẫn nhau ở giữa vẫn là có nhất định hiểu rõ. Muốn trưởng khống người khác. Cái kia đầu tiên liền muốn xem bản thân hắn có hay không bản sự kia, mà lại trên thế giới này không thể nhất đắc tội chính là người trẻ tuổi. Cái nào người trẻ tuổi không phải tương lai biểu tượng, mặc dù bây giờ còn không có trưởng thành, nhưng là ai có thể đánh giá tương lai của bọn hắn? Các ngươi những này uy tín lâu năm cao thủ rất nhiều đều đã phát triển đến cực hạn, nhưng là người trẻ tuổi khác biệt, tiềm lực của bọn hắn rất lớn, không có ai biết bọn hắn có phải hay không là cái thứ hai Tử Vân Thượng Nhân. Hạ Thiên cho rằng, không quản ở nơi đó, đều không cần xem thường một người trẻ tuổi cùng tiểu hài. Cho dù là trên địa cầu cũng giống vậy. Một cái nhìn qua phi thường phổ thông tiểu hài, có lẽ 10 năm sau, 20 năm sau, hắn chính là người ngưỡng vọng tồn tại. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang hiện lên, xuất hiện tại Bái Nguyệt lâu chủ trong tay. Tin tức. Hết chương 6136. Chương 6137 khóc không ra nước mắt sư tử. Người đang ép tuy ô. Bái Nguyệt lâu chủ thủ hạ cho hắn truyền tới tin tức, hắn khoảng thời gian này thế nhưng là vẫn luôn rất gấp a, hắn rất muốn biết Hạ Thiên trước đó đi qua thành thị đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên thả ra cỡ nhỏ vòng xoáy đến cùng thế nào, cho những thành thị kia mang đến cái gì sao? Hạ Thiên làm như vậy biểu thị cái gì? Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không nói, vì lẽ đó hắn để cho mình thủ hạ đi điều tra. Hiện tại thủ hạ đã truyền tới tin tức. Tin tức này ngay tại trong tay của hắn. Hắn cũng là trực tiếp mở ra tin tức. Ngạch. Khi hắn nhìn thấy trong tin tức nội dung lúc, vừa mới bắt đầu là sững sờ, sau đó mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, làm sao có thể, đây không có khả năng, ta là tận mắt thấy, cái này sao có thể. Hạ Thiên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Bái Nguyệt lâu chủ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn là thật không có khả năng có như thế lớn khiếp sợ. Thủ hạ của hắn truyền tới tin tức là ba tòa thành thị triệt để hủy diệt, mà lại thành thị bên trong vòng xoáy căn bản cũng không tán đi, không quản là ai tới gần, đều sẽ bị vòng xoáy chém giết, thậm chí rất nhiều cao thủ nghĩ hết các loại biện pháp, muốn hủy diệt vòng xoáy, thế nhưng là vòng xoáy chính là không biến mất. Song đầu sư tử thậm chí mình tự mình xuất thủ, nhưng là thất bại. Cái kia lớn chừng bàn tay mini vòng xoáy. Thế mà tạo thành như thế lớn lực phá hoại. Thấy cảnh này thời điểm, Bái Nguyệt lâu chủ thật là không biết nên nói cái gì cho phải, đây quả thật là hắn tận mắt nhìn thấy a, đây quả thật là chính hắn nhìn thấy, chính là cái kia mini vòng xoáy a. Nhưng là bây giờ, chính là cái này mini vòng xoáy, thế mà liền tạo thành như thế lớn oanh động. Chấn kinh a. Bái Nguyệt lâu chủ thực sự là quá khiếp sợ. Không có gì, Hạ Thiên vẫn là cái kia dáng tươi cười, mà lại giơ lên rượu trong tay của mình ấm. Bái Nguyệt lâu chủ cũng là vội vàng giơ lên rượu trong tay của mình ấm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Hạ Thiên đáng sợ. Hắn tin tưởng, song đầu sư tử hiện tại khẳng định là đã đang tìm địa phương bắt đầu khóc, sớm biết có thể như vậy, hắn lúc trước trang cái gì 13 đâu. Nhất định phải chặn đường một chút Hạ Thiên làm gì. Hiện tại tốt, mặt mũi không có giành lại đi, triệt để mất đi, thành trì cũng hủy, thậm chí không thể trùng kiến, hắn cần tìm địa phương mới đi xây thành trì. Thế nhưng là Tây vực loại địa phương này, cũng không phải là chỗ nào đều là cùng xây thành trì, nếu có thích hợp địa phương, hắn cũng đã sớm động công. Phiền muộn a. Song đầu sư tử hiện tại khẳng định là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, bất quá hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy, dù sao người ta Hạ Thiên mới thật sự là chủ đạo người. Hắn đắc tội người ta, có dạng này hạ chàng, hắn cũng là không lời nào để nói. Hô! Bái Nguyệt lâu chủ thở dài một hơi, lần này, Tây vực thật là muốn triệt để dung chuyển, lại trời hiện tại nhất định tiếp vào tin tức này, hắn chỉ cần không phải đồ đần, liền nhất định sẽ không ngăn cản ngươi. Vừa vặn, ta cũng thiếu không ít phiền phức, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi giải quyết phiền phức biện pháp thật là để ta đều cảm giác sợ hãi a. Bái Nguyệt lâu chủ nói. Yên tâm, ta sẽ không đối với bằng hữu xuất thủ. Hạ Thiên nói. Chúng ta là bằng hữu sao? Bái Nguyệt lâu chủ hỏi. Nếu như không phải, ngươi cũng không có khả năng uống ta nhiều rượu như vậy. Hạ Thiên cười một tiếng. Ha ha ha ha, Bái Nguyệt lâu chủ phá lên cười, cũng là a, ta vẫn luôn tại uống rượu của ngươi, cái này không có cách. Ai bảo ngươi rượu là nam chỉ riêng khu mang tới, trên người ta nhưng không có dạng này rượu ngon, chúng ta Tây vực rượu là có tiếng kém cỏi. Không sao, đối với bằng hữu, ta cho tới bây giờ đều là không keo kiệt. Hạ Thiên nói. Xe ngựa tiếp tục lao vùn vụt. Không biết là địa phương lão đại an bài, vẫn là những cái kia cường đạo đều có tự mình hiểu lấy. Hạ Thiên từ khi dùng cái này xe ngựa về sau, thật là một cái cường đạo đều không có đụng phải. Trước đó hắn một ngày liền muốn đụng phải vài chục lần, thậm chí là mấy chục lần. Nhưng là bây giờ, một cái cũng đụng phải. Hắn có thể toàn lực chạy về Vạn Đỉnh Sơn. Lúc này trước mặt Vạn Đỉnh Sơn cũng đang chờ đợi Hạ Thiên dạng này người. Ngươi nói các ngươi những này Tây vực cao thủ có phải là nhàn, Vạn Đỉnh Sơn nơi đó đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi không đi tham gia nơi đó đại chiến, ở chỗ này chờ ta làm gì? Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng. Nếu như những người này đều không đợi hắn, cái kia cũng không có những phiền toái này, hiện tại tốt, nhất định phải chờ hắn, kết quả ra nhiều như vậy sự cố. Lúc này Song Đầu Sư Tử thật là khóc không ra nước mắt. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ a? Ta nào biết được làm sao bây giờ a, ta đã biết, còn dùng ở đây phát sầu sao? Song Đầu Sư Tử cái này phiền muộn a, nhìn xem trước mặt vòng xoáy, hắn đã không có biện pháp nào. Thế nhưng là nhiều người như vậy không có cách nào an trí, cuối cùng liền tất cả đều chạy đến người khác địa bàn đi. Tìm cho ta, không dùng được biện pháp gì, đều tìm cho ra, nhất định phải tìm tới mấy cái nơi tốt, sau đó cho ta xây thành trì. Song Đầu Sư Tử nói xong cho mình một bàn tay. Ba. Phi thường vang dội một bàn tay. Lão đại, ngài đây là làm gì a? Chung quanh thủ hạ cũng đều là phi thường lo lắng chạy tới. Ta đây không phải phạm tiện sao, ta trúng cái gì gió, ta đắc tội hắn đi làm gì, thật tốt thời gian bất quá, đắc tội hắn làm gì? Song Đầu Sư Tử nói phi thường ủy khuất. Chung quanh những cái kia thủ hạ từng cái một mặt hắc tuyến. Lúc này Hạ Thiên tự nhiên không biết Song Đầu Sư Tử trạng thái, bất quá hắn cũng đoán không sai biệt lắm, bởi vì Song Đầu Sư Tử không có trả thù, nếu như hắn là phẫn nộ trạng thái, vậy hắn liền khẳng định sẽ dẫn người giết tới, trả thù Hạ Thiên. Đương nhiên, như thế cũng là nhất không sáng suốt quyết định. Hiện tại đã hắn cũng không đến đuổi Hạ Thiên, vậy liền chứng minh hắn vẫn có một ít đầu óc, không có đi làm những cái kia để cho mình hối hận sự tình. Nếu như hắn thật đuổi theo, đây mới thực sự là không có đầu óc. Bọn hắn cũng phải thu thập, dù sao thời gian tới gần, mọi người sớm một chút đi, hỗn cái quen mặt, về sau chạm mặt cũng không trở thành lẫn nhau tử chiến, đây cũng là cao thủ ở giữa mặt mũi. Bái Nguyệt Lâu chủ giải thích nói. Những cao thủ kia tại Vạn Đỉnh Sơn gặp qua về sau gặp lại, đây cũng là không xa lạ gì, coi như phát sinh cái gì ma sát, vừa nhìn thấy là tại Vạn Đỉnh Sơn thấy qua, hoặc nhiều hoặc ít lẫn nhau đều muốn cho nhất định mặt mũi. Vậy ta cũng đi hỗn cái quen mặt, về sau người khác cũng đừng tìm ta phiền toái. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi, Bái Nguyệt Lâu chủ nhếch miệng, ngươi không tìm người khác phiền phức, bọn hắn chính là đốt cao hương, ai dám tìm ngươi phiền phức, trừ phi hắn là thật điên rồi. Đạp. Đúng lúc này, trên xe ngựa lại rơi xuống một người, Tiểu Lục cũng là nháy mắt muốn động thủ. Ta dựa vào, các ngươi Tây vực người có phải là đều thích ta xe ngựa a? Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Hết chương 6137. Chương 6138 chắc chắn sẽ có cùng chết. Người đang ép video. Tiên sinh, lạy trời cầu kiến. Ngay tại Hạ Thiên muốn nổi giận thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương đi lên một cái cầu kiến, cái này để Hạ Thiên liền xem như muốn tức giận cũng sinh không nổi tới. Vào đi, Hạ Thiên nói. Sau đó một tên nam tử từ bên ngoài đi vào, lạy trời đi tới về sau, đối trong xe người ở bên trong từng cái chắp tay, vị này chính là Hạ Thiên tiên sinh đi. Có chuyện gì không? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh đi ngang qua địa bàn của ta, ta tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút, tiên sinh sốt ruột đi đường, khẳng định cũng không thể xuống dưới làm khách, đây là một chút trên đường tiêu hao vật phẩm, tiên sinh dùng đến. Lạy trời chẳng những không phải gây chuyện, hơn nữa còn là một cái tặng lễ. Một bên Bái Nguyệt Lâu chủ cũng không nói gì, nhưng hắn trong lòng đã yên lặng gật đầu. Hắn cho rằng lạy trời thật sự chính là một cái người vô cùng thông minh, hắn làm như thế, hiển nhiên là so trước mấy người thông minh nhiều. Đa tạ, Hạ Thiên có chút chắp tay, người ta tặng lễ, hắn tự nhiên không thể bày cái mặt thối tử. Tiên sinh vội vàng, ta đi trước, trên con đường này hoàn toàn thông suốt, ta đã sắp xếp xong xuôi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người quấy rầy đến tiên sinh. Lạy trời sau khi nói xong, đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó lui ra ngoài. Đến nhanh. Đi cũng nhanh. Nhìn xem lạy trời, nhìn lại một chút trước mấy người, người thông minh thật là người thông minh a. Bái Nguyệt Lâu chủ mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi Tây vực tin tức quá phát đạt, vì lẽ đó chuyện lúc trước khẳng định đã truyền ra, hắn tự nhiên cũng sẽ có phản ứng, nhưng là con đường này chú định không có khả năng mỗi người đều như thế biết làm người, chắc chắn sẽ có cùng chết. Bái Nguyệt Lâu chủ nhẹ gật đầu, không biết ai sẽ là cái kia nhân vật hung ác a. Đoán xem nhìn, đều là các ngươi Tây vực người, ngươi nên tương đối hiểu bọn hắn đi. Hạ Thiên nói. Ta cũng không biết, mặc dù chúng ta đều hiểu rất rõ đối phương, nhưng là hiện tại loại tình huống này, thật không biết mỗi người là thế nào nghĩ, có có lẽ có người muốn nịnh bợ ngươi, có lẽ có người muốn xử lý ngươi, mỗi người ý nghĩ đều là khác biệt. Bái Nguyệt lâu chủ nói. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn mỗi người cũng giống như lạy trời đối xử với ta như thế, chỉ cần bọn hắn không ngăn trở ta liền tốt. Hạ Thiên thật là không nghĩ tới muốn thế nào những người kia, trong mắt hắn, mình chẳng qua là một cái đi ngang qua, chỉ muốn bình an đi Vạn Đỉnh Sơn, một cái phi thường người bình thường. Nhưng là những người kia nhưng dù sao nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng còn có người mình đến tặng đầu người. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, Tây Vực a, thật sự là một cái cổ quái địa phương. Kỳ thật rất đơn giản đạo lý, nếu như ngươi là một cái thế lực lão đại, một người bình thường muốn theo thế lực của ngươi đi ngang qua, vậy ngươi tự nhiên không quan tâm, thế nhưng là một cái có thể đối thế lực của ngươi tạo thành to lớn phá hư người muốn theo ngươi nơi này đi ngang qua, ngươi ngủ được sao? Bái Nguyệt lâu chủ hỏi. Hắn hỏi phi thường hiện thực. Nếu như vậy đều có thể ngủ được, cái kia chứng minh tâm cũng quá lớn. Con đường sau đó trình quả nhiên là vô cùng an toàn, lại trời đều đã sắp xếp xong xuôi, chung quanh cái gì chướng ngại đều không có, liền đường đều bị thanh lý đi ra, hai bên 10 cây số bên ngoài còn có hai chi hộ vệ đội đang nhanh chóng bôn tập, xem như để phòng vạn nhất. Lại trời làm như thế, cũng đúng là thu được Hạ Thiên hảo cảm. Không quản Hạ Thiên có dạng gì oán niệm, hắn cũng thật không có cách nào đối dạng này thế lực động thủ a. Được rồi, tùy bọn hắn đi. Bọn hắn cao hứng như thế nào liền như thế nào, bất quá tiếp xuống khẳng định cũng sẽ có phiền phức thời điểm, đến lúc đó tận lực đi làm liền tốt. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, mình không có khả năng thuận buồm xuôi gió, bởi vì phía trước có người đang chờ hắn. Huyết Hồng Medusa. Người khác khả năng để hắn qua, nữ nhân này cũng không nhất định có thể làm cho nàng qua. Bởi vì Hạ Thiên phá hủy kế hoạch của nàng. Tiểu Lục trước đó cũng là thuộc về nàng. Bây giờ bị Hạ Thiên cứu ra, nàng khẳng định ghi hận trong lòng, mà lại Tiểu Lục lực lượng phi thường thần bí, nàng những năm này khả năng đều đang tìm kiếm nắm giữ loại lực lượng này phương pháp, cho nên nàng cũng muốn nắm giữ Tiểu Lục lực lượng. Hiện tại nàng biết Hạ Thiên cùng Tiểu Lục phải đi qua nơi này. Vậy khẳng định sẽ muốn lưu lại Tiểu Lục. Mặc dù nàng cũng biết Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Lục lực lượng hẳn là so ra mà vượt phong hiểm. Phía trước là tương sinh nhị tử địa bàn, hai người bọn họ là song bào thai, sinh lòng cộng sinh, hai người thời điểm chiến đấu, tâm là cùng nhau, hoàn toàn không có sơ hở. Bái Nguyệt lâu chủ giải thích nói, bọn hắn đoạn đường này, đã trải qua rất nhiều người địa bàn. U Minh Quỷ Cơ, Bái Nguyệt lâu chủ, song đầu sư tử, độc giác lão nhân, lạy trời, hiện tại cũng đến tương sinh nhị tử địa bàn. Tây vực thập đại cao thủ địa bàn, đều muốn bị bọn hắn đi ngang qua. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng biết, đây đều là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính khả năng để hắn động thủ chính là Huyết Hồng Medusa địa bàn, nếu như Huyết Hồng Medusa không có động thủ, cái kia Hạ Thiên dọc theo con đường này cũng liền không lo, nhưng Hạ Thiên nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, như là đã biết đối phương có thể sẽ động thủ, vậy hắn liền nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đạp. Đồ ăn năm đi tới Tiểu Lục bên người qua tương sinh nhị tử địa bàn. Chính là Huyết Hồng Medusa địa bàn. Ân Tiểu Lục nhẹ gật đầu. Đại cục làm trọng, nghe lão đại, hiểu chưa? Đồ ăn năm hỏi. Ta minh bạch, ngũ ca, Tiểu Lục nói. Nếu như đối phương không động thủ, ngươi cũng không có khả năng động thủ, chờ ngươi khôi phục ký ức, lão đại sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng là nếu như đối phương động thủ, vậy liền không cần lưu thủ. Đồ ăn năm nói. Minh bạch, ngũ ca. Tiểu Lục nhẹ gật đầu. Bái Nguyệt lâu chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, các ngươi cùng Huyết Hồng Medusa có ân oán. Có chút ma sát, Hạ Thiên nói. Ồ, cái gì ma sát? Huyết Hồng Medusa nữ nhân này cũng không quá dễ trêu. Bái Nguyệt lâu chủ nói. Không sao, ta càng không dễ chọc, Hạ Thiên nói. Ngạch. Bái Nguyệt lâu chủ một mặt hắc tuyến. Ta hủy đi nàng thuộc hạ tại Nam chỉ riêng khu một thành trì, giết sạch tất cả mọi người. Hạ Thiên nói. Cái này cũng không tính là gì đại sự, nhìn nàng đi, nếu như hắn triển khai bề ngoài chờ ta, vậy liền hảo hảo hoạt động một chút, nếu như nàng để ta đi qua, vậy liền tạm thời được rồi. Hạ Thiên nói là tạm thời, bởi vì đối phương nhốt Tiểu Lục lâu như vậy. Hiện tại Tiểu Lục còn nhớ không nổi là chuyện gì. Nếu như Tiểu Lục khôi phục ký ức, phát hiện Huyết Hồng Medusa cùng hắn có thâm cừu đại hận, vậy hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua Huyết Hồng Medusa. hắn nếu là Tiểu Lục lão đại, vậy liền nhất định phải thay Tiểu Lục làm chủ. Tiến lên. Bọn hắn một đường tiến lên. Qua hai ngày, bọn hắn rốt cuộc đi tới huyết hồng Medusa địa bàn trước đó, Hạ Thiên đến cùng có thể hay không phát sinh đại chiến, liền nhìn nơi này. Hết chương 6138. Chương 6139 trầm mặc. Người đang FPO. Huyết hồng Medusa địa bàn đến, Hạ Thiên lúc này cũng là lên tinh thần, tại người khác địa bàn hắn có thể lười nhác một chút, thế nhưng là tại huyết hồng Medusa địa bàn, hắn liền không thể lại lười nhác đi xuống, ở đây, hắn nhất định phải giữ vững tinh thần. Chuẩn bị nghênh đón lúc nào cũng có thể đến đại chiến. Tiểu Lục cũng là vô cùng yên tĩnh, mặc dù trước đó hắn cũng là chẳng hề nói một câu, hiện tại đồng dạng là như thế, thế nhưng là Bái Nguyệt lâu chủ chính là cảm giác hiện tại Tiểu Lục càng thêm yên tĩnh. Bái Nguyệt tiên sinh, không biết Tây Vực có biện pháp gì hay không có thể gia tăng trời mưa tỷ lệ đâu, đồ ăn năm mở miệng dò hỏi, hắn là Hạ Thiên tùy tùng, Hạ Thiên muốn cái gì, hắn liền muốn nghĩ biện pháp giúp Hạ Thiên làm tới cái gì. Hạ Thiên cần vô căn chi thủy, vậy liền cần trời mưa. Mà lại là tại Vạn Đỉnh Sơn trời mưa. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn biết, có cái gì biện pháp khác. Muốn xuống vũ kỳ thực rất đơn giản. Tìm thêm mấy cái thủy nguyên tố thể chế người đi phóng thích là được rồi, hoặc là trực tiếp tìm hải tộc yêu thú, nhưng là các ngươi cần chính là vô căn chi thủy, cái này khác biệt, vô căn chi thủy nhất định phải là thiên nhiên nước mưa, mà Tây Vực loại địa phương này chính là một cái lâu dài không mưa địa phương, muốn để trong này lớn diện tích trời mưa, vậy thật là chính là vô cùng khó khăn a. Bái Nguyệt lâu chủ lắc đầu. Ân. Đồ ăn 5 giờ gật đầu lão đại, người nói nếu như chúng ta chế tạo một cái thiên nhiên ao nước, rất rất lớn ao nước, sau đó chúng ta không dựa vào ngoại lực, để nó thiên nhiên bốc hơi, nói không chừng liền có thể xuất hiện ao nước, mặc dù biện pháp này rất đần, nhưng dù sao cũng so làm chờ mạnh đi. Hắn cũng muốn giúp Hạ Thiên làm một chút biện pháp. Kỳ thật biện pháp này tại bình thường địa phương cũng có thể có tác dụng một chút, nhưng là tại Tây Vực loại địa phương này, cực kỳ bé nhỏ a. Không khí nơi này nhiệt độ quá cao, hoàn cảnh cũng quá kém. Ân, thử một chút đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta đã tiến vào huyết hồng Medusa địa bàn, thế nhưng là nàng bây giờ còn chưa có phản ứng gì a. Bái Nguyệt lâu chủ nhắc nhở. Nàng muốn đánh liền khẳng định sẽ đem mình trong thế lực tất cả lực lượng đều điều động, tuyệt đối sẽ không đi ra đơn đấu, mà lại nhất định sẽ lựa chọn một cái địa điểm tốt. Ta xem qua địa đồ, phía trước có một chỗ hiểm địa, nếu như nơi đó đối phương còn không công kích, khả năng này liền sẽ không công kích. Đồ ăn năm thản nhiên nói. A. Bái Nguyệt lâu chủ quan sát lần nữa đồ ăn năm, hắn phát hiện đồ ăn năm giống như thật sự có một loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác. Đợi nàng Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Khẩn trương. Toa xe bên trong bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng là Bái Nguyệt lâu chủ phát hiện, khẩn trương giống như chỉ có chính mình, Hạ Thiên cùng đồ ăn năm cũng không có khẩn trương chút nào, Tiểu Lục cũng là ánh mắt nhìn bên ngoài. Phía ngoài gió thật to. Nửa giờ. Một giờ. 2 giờ. Trên đường đi, vô cùng an toàn. Không có nguy hiểm. Lão đại, chúng ta trôi qua, đồ ăn năm nói. Nàng thế mà không có xuất thủ, thật bảo trì bình thản a. Hạ Thiên mỉm cười. Ta điều tra qua tư liệu của nàng, nàng không giống như là loại kia có thù không báo người, nàng bảo trì bình thản, khả năng một mặt là bởi vì ngài danh khí, một mặt khác, hiện tại Vạn Đỉnh Sơn chiến cũng sắp bắt đầu. Nàng khả năng không muốn lãng phí mình lực lượng ở đây, đương nhiên, nàng cũng có thể là đang nổi lên càng lớn âm mưu. Đồ ăn năm nói. Đi qua lại nói, trong gió trong mưa, Vạn Đỉnh Sơn đợi nàng. Hạ Thiên nói thẳng. Trôi qua. Ngay cả huyết hồng Medusa địa bàn đều đi qua, cái kia Hạ Thiên bọn hắn nơi này liền an toàn, dọc theo con đường này cũng an toàn. Quả nhiên. Con đường sau đó trình vô cùng thuận lợi. Mặc dù không có người như là lạy trời như thế cố ý tới gặp Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng đều đem Hạ Thiên lưu yên sắp xếp đi, Hạ Thiên chỗ đi đường, toàn trình bình an, vô cùng tốt chạy. Cuối cùng, Hạ Thiên cũng là đi tới Vạn Đỉnh Sơn phía dưới. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, những ngày này hắn một mực theo trong xe ngựa, cũng không có ra ngoài, hiện tại rốt cục xem như nhìn thấy phía ngoài thiên hòa không khí, lúc này ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía trước. Lão đại, đó chính là Vạn Đỉnh Sơn, thật khí phái a, so trong truyền thuyết còn muốn khí phái. Đồ ăn năm ngón tay hướng về phía trước bọn hắn. đạp. Bái Nguyệt lâu chủ cũng đi ra Vạn Đỉnh Sơn, bản thân liền là một tòa tiên sơn, nếu như vẻn vẹn nhìn khí thế, Tây vực không có cái gì núi có thể cùng nơi này so sánh với. Xác thực thật khí phái a, Vạn Đỉnh, thật tựa như là hơn vạn tòa đỉnh a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn, mặc dù nơi này khoảng cách nơi đó còn có mấy trăm cây số con đường, nhưng là từ nơi này nhìn sang thời điểm, vẫn là cảm giác vô cùng khí phái. Lão đại, chúng ta lên núi đi, Đồ Ăn Nam nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Không nóng nảy, nếu như trên dưới núi mưa, ta cũng có thể lập tức xiết tới, trước tiên ở phía dưới chờ đợi xem, dù sao muốn tới trọng tuyển năm đại chí tôn thời gian, chúng ta ở đây xem kịch. Hạ Thiên nói. Lão đại đối Vạn Đỉnh chi chiến cảm thấy hứng thú, Đồ Ăn Nam hỏi. Từng chút một, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy có phải cũng phải tham gia sao, Đồ Ăn Nam hỏi. Không được, ta mục đích tới nơi này không phải cái này, mà lại ta đối cái bài danh này cũng không có hứng thú. Hạ Thiên không muốn đánh loạn Tử Vân dãy núi trật tự, vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng tham gia bất kỳ xếp hạng, hắn đã nghĩ qua, chờ thôn bằng sự tình xử lý về sau, hắn liền muốn rời khỏi Tử Vân dãy núi. Hắn đi vào thiên trận đại lục, không phải tới đi dạo, mà là vì tìm kiếm người nhà mình tin tức, đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ một chút, nếu như mình không giải khai linh giới bí mật, như vậy không quản làm cái gì đều là vô dụng. Phụ thân y nguyên sẽ không gặp chính mình. Mình cũng không cách nào tìm tới mình những cái kia người nhà. Cho tới nay, quá nhiều bí mật đặt ở trên người mình, Hạ Thiên cũng là muốn giải khai những bí mật này, mà muốn giải khai những bí mật này, vậy hắn liền nhất định phải giải khai toàn bộ linh giới bí mật. Linh giới đến cùng là dạng gì tồn tại? Cùng địa cầu quan hệ trong đó lại là cái gì dạng? Lão đại, ta vừa rồi theo trong ánh mắt của ngươi mà thấy được tương lai. Đồ Ăn Nam trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Đúng vậy a, thật rất hy vọng bồi lão đại đi thẳng xuống dưới, nhìn thấy càng tốt đẹp hơn tương lai, hoàn thành lão đại kế hoạch lớn vĩ nguyện. Đồ Ăn Nam nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ta sẽ dẫn lấy ngươi, để ngươi nhìn xem thế giới này đến tột cùng là dạng gì, ta cũng sẽ mang theo ngươi, để ngươi nhìn xem lão đại của ngươi đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Đạp. Tiểu Lục đi tới Hạ Thiên bên người lão đại, Ngũ ca, các ngươi mang ta một cái a. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cùng Đồ Ăn Năm nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu Lục gãi đầu một cái, cũng đi theo cười ngây ngô đi lên. Nhìn xem trước mặt ba người này, Bái Nguyệt lâu chủ là thật rất khó đem bọn hắn ba cái cùng cái kia đem Tây vực náo nhão nhuệt ba người liên tưởng đến nhau a, bất quá chỉ là dạng này ba người, để Tây vực tất cả lão đại đều nghe mà biến sắc a. Gió mãnh liệt gió đánh tới. Có phiền toái a, là bão cát. Bái Nguyệt lâu chủ đột nhiên nhìn về phía trước. Hết chương 6139. Chương 6140 trong gió nam nhân. Người đăng FPO. Bão cát. Tây vực bão cát thế nhưng là cùng trên địa cầu bão cát là hoàn toàn khác biệt, nơi này bão cát hoàn toàn là có thể thôn vệ hết thảy tồn tại, tại Tây vực loại địa phương này, sợ nhất đụng phải chính là bão cát. Đây cũng là vì cái gì liền xem như bọn hắn những này đỉnh cấp cao thủ cũng không dám tùy tiện liền sáng tạo thành thị nguyên nhân. Bởi vì những thành thị kia căn bản là gánh không được siêu cấp bão cát. Mà bây giờ bọn hắn nơi xa đánh tới chấp nhoáng chính là siêu cấp bão cát. Chúng ta tránh một chút đi, Bái Nguyệt lâu chủ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Bái Nguyệt lâu chủ hướng bên cạnh chạy tới. Nơi này cự hình bão cát đã không phải là nhân loại có thể chống lại phạm vi, liền xem như Bái Nguyệt lâu chủ loại tồn tại này, cũng không nguyện ý đi đối mặt dạng này siêu cấp bão cát. Cát. Chung quanh khí lưu đã trở nên bắt đầu cuồng bạo. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người bọn họ nhanh chóng hướng bên cạnh chạy tới. Hà ngay tại tiến lên thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn thấy, bão cát bên trong lại có thể có người. Thế nào? Bái Nguyệt lâu chủ phát hiện Hạ Thiên dị dạng. Bên trong có người, Hạ Thiên nói. Có người làm sao có thể siêu cấp bão cát, bên trong làm sao có thể có người, bên trong lực lượng cường đại có thể nháy mắt đem chúng ta hộ thể thánh lực trực tiếp xé nát, mà lại thân thể của chúng ta là gánh không được loại này bão cát lực lượng. Bái Nguyệt lâu chủ một mặt không giải thích được nói. Xác thực có người, là một cái nam nhân, Hạ Thiên nói. Bọn hắn cũng không có dừng lại, rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới một cái khu vực an toàn vị trí, đương nhiên. Nơi này cũng sẽ nhận bão cát xâm nhập, chỉ bất quá nơi này bão cát uy lực sẽ tương đối đến nói nhỏ một chút. vì lẽ đó không thể đối bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Quả nhiên có một người, Đồ Ăn Năm cũng là sững sờ, sau đó lông mày của hắn nhíu chặt. Có thể nhìn ra được sao? Hạ Thiên hỏi. Có chút khó, nhìn không tính quá rõ ràng, Đồ Ăn Năm nói. Đi, Hạ Thiên nắm lên Đồ Ăn Năm bả vai, sau đó phía sau hắn huyết quang lóe lên. Trong nháy mắt, Hạ Thiên cùng Đồ Ăn Năm lại trở về. Hô! Đồ Ăn Năm thở một hơi thật dài. Lão đại, chiến đấu chỉ số 1400. Không tới năm đại chí tôn tình trạng, nhưng là so Bái Nguyệt Tiên Sinh mạnh một chút ra. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trước đó Đồ Ăn Năm liền đã nhìn qua Bái Nguyệt Lâu chủ chiến đấu chỉ số. Một, xem như một cái tương đối cao chỉ số. Bất quá lúc này bão cát bên trong nam tử chiến đấu chỉ số muốn so Bái Nguyệt Lâu chủ còn cao. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên cùng Đồ Ăn Năm đối thoại, Bái Nguyệt Lâu chủ một mặt hắc tuyến, hắn phát hiện, nương theo lấy mình cùng Hạ Thiên bọn hắn tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài, liền càng phát cảm giác bọn hắn thần bí, hắn luôn có thể nghe được một chút để hắn kinh ngạc sự tình, nhìn thấy một chút để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Bái Nguyệt Tiên Sinh nhận biết người kia sao? Đồ Ăn Năm hỏi. Thấy không rõ, bất quá cũng không nhận biết, người ta quen biết bên trong, không có có thể tại bão cát bên trong hoành hành. Bái Nguyệt Lâu chủ lắc đầu, mặc dù hắn cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng cuối cùng hắn cũng không có khả năng gặp qua hết thảy mọi người. Thế giới này lớn như vậy, khẳng định có không ít ẩn tàng cao thủ, mặc dù mỗi một lần vạn đỉnh chi chiến đều sẽ hấp dẫn vô số cao thủ, nhưng y nguyên sẽ có rất nhiều cao thủ không biết, hoặc là không hứng thú tới tham gia cái này vạn đỉnh chi chiến. Mũi ưng, mắt phượng, anh hùng lông mày, Hạ Thiên từng chút một miêu tả đối phương tướng mạo. Bái Nguyệt Lâu chủ vẫn là lắc đầu, mặc dù Hạ Thiên miêu tả phi thường rõ ràng, nhưng Bái Nguyệt Lâu chủ vẫn là nghĩ không ra có một người như vậy. Lão đại, hắn đến đây, Đồ Ăn Năm nói. Đạp. Tiểu Lục trong nháy mắt làm xong công kích tư thế. Tiểu Lục, chớ khẩn trương, trên người hắn không có sát khí. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai. Ân. Tiểu Lục nhẹ gật đầu, không xem qua chỉ riêng vẫn là nhìn chòng chọc vào phía trước, hiển nhiên là phòng ngừa đối phương có bất kỳ dị động. Siêu. Nam nhân kia thân thể mấy cái chuyển động, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Nơi này chính là Vạn Đỉnh Sơn A. Ân. Bái Nguyệt Lâu chủ tiến lên có chút chắp tay tại Hạ Bái Nguyệt, không biết tiên sinh là thần thánh phương nào A. Hắn hiện tại cũng coi là thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, hắn đã có thể xác định, mình là thật không biết đối phương, đương nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, đều là bằng hữu, gặp mặt, lẫn nhau hỏi thăm một chút, về sau cũng coi là quen biết. Phong Trung Hạc, đối phương mỉm cười. Phong tiên sinh cũng là tới tham gia vạn đỉnh chi chiến A. Bái Nguyệt Lâu chủ hỏi, đương nhiên, câu nói này hiển nhiên là có chút nói nhảm, dù sao người tới nơi này cơ hồ đều là tới tham gia vạn đỉnh chi chiến, bất quá cũng có người là đến xem náo nhiệt, tỷ như Hạ Thiên. Ta nghe nói nơi này cao thủ nhiều nhất, vì lẽ đó liền đến nhìn xem, muốn tôi luyện một chút chính mình. Phong Trung Hạc phi thường khách khí nói, hắn người này thực lực rất mạnh, nhưng là tính tình lại rất tốt. Bình thường đến nói, thực lực càng mạnh người, tính tình cũng liền càng cổ quái, càng để người không thể phỏng đoán, thế nhưng là Phong Trung Hạc nhìn qua lại là như thế hiền hòa. Mấy ngày nay người nơi này sẽ càng ngày càng nhiều, có thể người tới nơi này, cái nào đều là không đơn giản, đến lúc đó chính là không bao giờ thiếu cao thủ, hơn nữa còn có năm đại chí tôn, nếu như bản sự tốt, liền đánh lên đi cùng năm đại chí tôn đọ sức một trận. Bái Nguyệt Lâu chủ nói. Rất tốt a. Phong Trung Hạc dùng sức nhẹ gật đầu. Hừ. Một đạo trùng điệp tiếng hừ truyền đến. Người nào như thế dõng dạc, thế mà còn dám nói muốn cùng năm đại chí tôn đọ sức, năm đại chí tôn, cũng là các người muốn đọ sức liền đấu sao? Một đạo phi thường thô kệch thanh âm từ phía trước truyền đến, người còn chưa tới, thanh âm liền đã đến. Cửu Vương ra Bái Nguyệt Lâu chủ nhướng mày. Lần này người còn chưa tới ngươi liền quen biết? Hạ Thiên cười một tiếng. Ân, người này nghĩ không biết cũng khó khăn, hắn người này vô cùng cao điệu, thực lực cũng rất mạnh, chủ yếu nhất là, năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha là cùng một nơi đi ra, vì lẽ đó người bình thường cũng đều không dám đắc tội hắn. Bái Nguyệt Lâu chủ giải thích nói. À, cũng chính là dựa vào Bắc Cực Lang Nha thanh danh lẫn vào chứ sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Chính hắn thực lực cũng rất mạnh, Bái Nguyệt Lâu chủ nói. Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía hậu phương, Lúc này phía sau bọn họ có người nhấc lên cố kiệu, một cái phi thường xa hoa cố kiệu, nhấc lên cố kiệu người cũng đều là một đám dáng người khôi ngô cự nhân. Tiểu Ngũ, nhìn xem bao nhiêu, Hạ Thiên nói. Đồ ăn năm ánh mắt cũng là trực tiếp hướng về phía trước nhìn lại, lúc này phía trước bọn hắn, cái kia cố kiệu đã càng ngày càng gần. Siêu. Trong kiệu thân thể người lóe lên, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn. Lão đại, 1300, đồ ăn năm thản nhiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta là khu vực trung tâm cửu vương gia, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, có người muốn khiêu chiến năm đại chí tôn thật sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.